Đăng đăng đăng, Long Trần chân đạp hư không, liền đạp ba bước, người chợt trái chợt phải, phiêu hốt bất định, như là liên tục lập lòe ba lượt, theo một cái cực kỳ cổ quái phương vị, một đao đối với Dạ Minh chém tới. Ông, Dạ Minh phất tay một kiếm chém rụng, kết quả lại một kiếm chém cái không, cái kia dĩ nhiên là một đạo hư ảnh. Chết, bỗng nhiên một thân ảnh vọt tới, một đao chém rụng, Dạ Minh kinh hãi, thân thể một cái chuyển hướng, ngạnh xanh xanh đem đánh ra đi trường kiếm thu trở lại đón đỡ. Đương, một tiếng bạo hưởng, tại thời khắc mấu chốt ngăn cản chính lấy, bất quá Dạ Minh sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, bởi vì này một kích quá yếu. Đúng lúc này, một cái đại thủ lặng yên không một tiếng động địa ấn tại Dạ Minh phía sau lưng bên trên, cái bàn tay kia bên trên, một đạo hoa sen đồ án tại chuyển động. Phốc, Long Trần một trường đem Dạ Minh thân thể đánh ra một cái đại lỗ thủng, Dạ Minh bị Long Trần một trường đập bay, đế huyết rơi, làm cho vạn đạo nổ vang. Đó là đại đế chi huyết, tập hợp một phương thế giới cao nhất pháp tắc, một khi rơi, có thể làm cho cửu thiên biến sắc. Cái gì chó má đại đế, ngươi cùng chư vị đại đế kém quả thực cách xa vạn dặm, hôm nay tiểu chém ngươi cái này lừa đời lấy tiếng ra hỏa. Long Trần cười lạnh, đại tay khẽ vẫy, Long cốt tà nguyệt bay đến trong tay hắn, đồng thời bị bắt hồi, còn có một đạo lôi quang. Vừa rồi một kích, là Lôi Linh Nhi cầm Long cốt tà nguyệt, giả mạo Long Trần đánh lén một kích, mà Long Trần bản tôn một kích tắc lai một chiêu chí mạng tuyệt sát, đem chi trọng thương. Dạ Minh, ngoại trừ nắm giữ đại đế chi lực, phủ thêm một tầng thần bí cái khăn che mặt mà thôi, hôm nay thần bí cái khăn che mặt bị vạch trần, hắn hay là cái kia Dạ Minh, chiêu số, phản ứng cùng xáo lộ đều cùng nguyên lai cơ bản đồng dạng. Người như vậy vậy mà chứng đế, quả thực tựu là đối với ngũ đế một loại khinh nhờn, năm vị đại đế sở dĩ được xưng là đại đế, bởi vì vì bọn hắn mỗi người đều khai sáng chính mình chỉ mỗi hắn có tu hành pháp môn, không đi tầm thường đường, cách khác lối tắt đạt tới võ đạo chi đỉnh. Mà Dạ Minh cùng bọn hắn so với, quả thực tựu là rác rưởi, hất lên ra sói, bên trong hay là một chỉ cừu non, cái này ngược lại làm cho Long Trần nộ khí trùng thiên. Năm vị đại đế, tại Long Trần trong lòng có cao thượng địa vị, Long Trần cả đời này, tại trên tu hành không có phục qua ai, nhưng là đối với năm vị đại đế, lại phát ra từ nội tâm kính phục. Long Trần, ta làm thịt ngươi. Dạ Minh gào thét, bộ ngực hắn đại động phía trên, hỏa diễm thiêu đốt, nhưng là hắn y nguyên không sợ, toàn thân hắc khí lưu chuyển, đối với Long Trần vào tới. Đương, Long Trần dùng Long cốt tà nguyệt ngăn cản Dạ Minh một đao, trở tay tựu là một cái miệng rộng tử, quất vào Dạ Minh trên mặt, đem Dạ Minh đánh cho lỗ mũi phun huyết. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám xưng đại đế. Mẹ nó, dùng võ khí, đều tính toán ta khi dễ ngươi. Long Trần càng nói càng giận, vậy mà đem Long cốt tà nguyệt thu, hai đấm vung vẩy phóng tới Dạ Minh, Dạ Minh một kiếm chém tới, Long Trần một quyền nện ở thiên tà trên thân kiếm, Long Trần trên nắm tay huyết quang vẩy ra, bị chém ra lỗ hổng lớn, nhưng là một kiếm này, lại bị Long Trần cho ngăn. Hô, ngăn một kiếm, Dạ Minh trung môn mở rộng ra, bị Long Trần một cước đá vào trên đũng quần, Dạ Minh một tiếng rú thảm, thân thể kìm lòng không được địa cung thành tôm luộc. Hắn cái này khẽ khom người, tóc dài về phía trước phi vũ, mặc niệm, Quách Nhiên, Cốc Dương chờ quen thuộc Long Trần người, trong nội tâm thở dài, xong rồi. Tiếp được chính như bọn hắn sở liệu nghĩ như vậy, chào tóc, xuống theo như, kiên quyết đầu gối đối với Dạ Minh xương mũi như thiểm điện đỉnh đi, một bộ động tác tiêu sái phiêu giật, như hành vân lưu thủy, tràn đầy mỹ cảm, kế tiếp là rợn người nứt xương âm thanh cùng Long Trần tiếng quát mắng. Phanh, ta cho ngươi chứng đế, phanh, cho ngươi chứng đế, phanh, cho ngươi chứng nhận, mỗi một lần va chạm, đều chấn đắc hư không nổ vang, lực lượng khổng lồ, liền không gian đều bày ra chói tai vỡ tan thanh âm, Long Trần lực lượng quá kinh khủng. Dạ Minh điên cuồng gào thét, trường kiếm trong tay chém lung tung đâm loạn, đâm vào Long Trần trên người, huyết quang vẩy ra, Long Trần lân phiến, phòng ngự bất trụ hắn đại đế chi lực. Bất quá hắn lúc này chém lung tung loạn chọc, liên tục bị trọng thương, kinh sợ phía dưới, trên tay vô lực, chỉ có thể cho Long Trần tạo thành một ít bị thương ngoài ra. Long Trần có hỗn độn không gian tại, vô tận sinh mệnh lực, chữa trị cái này bị thương ngoài ra, không đáng kể chút nào. Tiểu con bê, ta cho ngươi mặt mũi có phải không? Còn chứng đế, ngươi giả bộ a, ta cho ngươi trang, trang, Long Trần mỗi một câu nói, tựu là một lần mãnh liệt đầu gối đỉnh, mỗi một lần đều huyết quang vẩy ra, đế huyết lộn xộn rơi, làm thiên địa nổ vang. Mặc niệm bọn người đều mộng, đây quả thật là đại đế sao? Trên cái thế giới này, có đại đế bị người cầm lấy đánh tơi bời sao? Bọn hắn không thể tin được ánh mắt của mình, thế nhưng mà đế huyết phi vũ, thiên đạo nổ vang, cái kia xác thực là đại đế, không phải giả mạo đó a. Ông, đột nhiên Long Trần trong lòng rùng mình, cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong lòng, bản năng cầm lấy Dạ Minh tóc, như vung mạnh cái búa đồng dạng hướng sau lưng đập tới. Một thanh pháp trượng, vô thanh vô tức đối với Long Trần hậu tâm đâm rơi, Long Trần vung Dạ Minh hướng về sau tựu nện. Phốc, cái kia pháp trượng vậy mà sắc bén vô cùng, xuyên thủng Dạ Minh thân thể, nhưng khi pháp trượng xuyên thủng Dạ Minh thân thể trong nháy mắt, Long Trần cầm lấy Dạ Minh tóc bàn tay kịch liệt đau nhức. Bản năng buông lỏng tay, Long Trần phát hiện cả bàn tay đã trở nên nước sơn đen như mực, vô tận hắc ban tại sinh sôi. Tà độc, Long Trần cả kinh, hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc khủng bố như thế độc, thậm chí ngay cả Long Lân đều cho ăn mòn rồi. Cái kia độc là một loại mắt thường nhìn không thấy con sâu nhỏ, so tóc ti còn muốn thật nhỏ mấy trăm lần, điên cuồng ăn mòn lấy Long Trần huyết nhục. Hô, Long Trần trên bàn tay, hỏa diễm bốc lên, một cỗ khó nghe hương vị tàn sát bừa bãi, cái kia màu đen độc trùng trong nháy mắt bị chết cháy, Long Trần bàn tay dần dần khôi phục. Là bất tử tộc lão quái vật quỷ tư xuất thủ, hắn vừa ra tay đem Dạ Minh đoạt lại, Dạ Minh cũng lây dính kịch độc, bất quá kịch độc rất nhanh bị quỷ tư thu trở lại, Dạ Minh cũng rất nhanh khôi phục. Long Trần trong lòng dùng mình, cái này quỷ tư khí tức âm trầm, nhìn không ra cảnh giới, nhưng là dựa theo suy tính, hắn năm đó cũng chứng nhận qua đế, chỉ có điều bị Tử Dương Đại Đế cho chém. Hôm nay trùng tu về sau, khẳng định không cách nào khôi phục đỉnh phong trạng thái, nhưng là chiến lực như trước khủng bố, chỉ sợ là đại đế phía dưới, mạnh nhất tồn tại. Long Trần, bị quỷ tư cứu trở về, Dạ Minh mặt đã vặn vẹo biến hình, mặt của hắn khổng đã sụp đổ đi vào, tạo thành một cái đầu gối cái hố nhỏ. Long Trần tinh thần chi lực, bá đạo vô cùng, mà ngay cả hắn đại đế chi lực, cũng không cách nào lập tức phục hồi như cũ. Nhìn xem Dạ Minh toàn bộ mặt đều lõm dưới đi, Mặc Niệm bọn người lại là giật mình lại là buồn cười, Dạ Minh chỉ sợ là trong lịch sử, nhất biệt khuất một vị đại đế rồi, cũng triệt để phá vỡ bọn hắn đối với đại đế nhận thức. Người sơ lộ ra đế đạo mũ miệng, còn chưa kết thành thật thể, đế đạo chi lực vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, cùng hắn kịch chiến, quá mức chịu thiệt. Quỷ tư đạo. Hắn biết rõ Dạ Minh lần này xem như hoàn toàn bị đả kích đến rồi, đã từng hắn không biết bao nhiêu lần đưa tại Long Trần trong tay, hôm nay đã chứng đế, lại bị Long Trần bắt lấy lại bạo đánh cho một trận, Dạ Minh muốn điên rồi, Long Trần tựa hồ là Dạ Minh trúng mục tiêu ma tinh, chuyên môn khắc chế Dạ Minh. Khá tốt Dạ Minh ngược đãi nhiều lần, coi như là đã có kinh nghiệm, nếu như là người khác, chỉ sợ trực tiếp muốn tại chỗ sụp đổ. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên xa xa truyền đến bạo hưởng, Long Trần bọn người biến sắc. Một cỗ khủng bố khí tức xuất hiện tại Thiên Võ Đại Lục tất cả hẻo lánh. Đáng giận bất tử tộc, các ngươi như thế nào không theo kế hoạch làm việc? Các ngươi là muốn ăn một mình sao? Hư không vỡ ra, một đầu thần cầm xuất hiện, hai cánh căng ra, thiên địa run rẩy, tựa hồ toàn bộ Thiên Võ Đại Lục đều cho không dưới hắn. Côn Bằng, Mặc Niệm bọn người kinh hô, cái này thần cầm dĩ nhiên là trong truyền thuyết Côn Bằng, tại lông vũ phía dưới lại vẫn mọc lên lân phiến. Thiên Võ Đại Lục huyền thú nhất tộc vương giả cũng là Côn Bằng nhất tộc, nhưng là cùng cái này đầu Côn Bằng, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Bởi vì huyền thú bên trong Côn Bằng nhất tộc là Côn Bằng hậu duệ, sinh hạ đến tựu là bằng tộc. Mà cái này đầu Côn Bằng, nhưng lại do côn hóa bằng, từng bước một tu hành từ nhỏ, nghe đồn xà tu ngàn năm hóa thành mãng, mãng tu ngàn năm hóa thành giao, giao tu ngàn năm hóa thành long. Nghe nói Côn Bằng cũng là từng bước một diễn biến tới, do cá hóa côn, do côn hóa bằng, nhất phi trùng thiên, lên như diều gặp gió. Khí tức của nó có thể nói đáng sợ, có được hoàng giả khí tức, cái này dĩ nhiên là một Côn Bằng hoàng giả, hai cánh triển khai, lực áp thiên khung. Vị này Côn Bằng chi hoàng cực phi phẫn nộ, hiển nhiên Dạ Minh sớm ra tay, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Ai cho phép các ngươi động thủ trước hay sao? Là ai cho phép các ngươi sớm kích hoạt lăng thiên trạc hay sao? Côn Bằng chi hoàng gào thét, thanh âm tại trong thiên địa kích động, thật sự làm cho chư thiên tinh thần đều lạnh run. Quỷ tư, ngươi thật to gan, nếu như ra vấn đề gì, người có thể gánh chịu nổi. Một cái khác thanh âm, theo âm dương giới chỗ truyền ra, âm dương giới cũng xuất hiện một vị hoàng cấp cường giả, hắn huyết khí ngập trời, người đứng ở nơi đó, thiên địa biến thành một mảnh huyết hải. Quỷ tư, người cái này tiểu nhân hèn hạ, dựa theo chư thần công ước, người đây là bội ước. Ma Linh Sơn thiên địa sụp đổ khai, một người thân mặc hắc bào, ma khí kích động, cái này đồng dạng là một vị hoàng giả, ma tộc chi hoàng. Yêu thú nhất tộc, huyết tộc, ma tộc đồng thời hướng bất tử tộc quát hỏi. Hiển nhiên đối với bất tử tộc cách làm cực kỳ phẫn nộ. Mỗi nhất tộc đều có hoàng cấp cường giả, thanh âm của bọn hắn tại trong thiên địa kích động, thanh âm truyền khắp Thiên Võ Đại Lục từng cái nơi hẻo lánh, Thiên Võ Đại Lục bên trên chỗ có sinh linh cũng nghe được rồi. Dị giới xâm lấn, tận thế hàng lâm, chúng ta đều phải chết đến sao? Mọi người tuyệt vọng, một ít hài tử bị dọa đến trốn ở mẫu thân trong ngực oa oa khóc lớn. Thế tục giới người, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ biết là có dị giới yêu quái chỗ sung yếu nhập Thiên Võ Đại Lục sát nhân, Thiên Võ Đại Lục sắp hủy diệt. Mà tu hành giới cường giả, nhìn thấy dị giới có rất nhiều hoàng cấp cường giả, mà thiên võ đại lục một cái đều không có, đã triệt để tuyệt vọng, không sinh ra lòng phản kháng. Hừ, chớ cùng ta nói chuyện gì chư thần công ước, nếu như các ngươi sớm chứng đế, ta không tin các ngươi hội chờ người khác chứng đế sau lại ra tay. Thiên võ đại lục bất quá là một cái thú liệp tràng, tại đây chỗ có sinh linh, đều là nuôi dùng để giết. Ai giết không phải giết, đừng đùa giả mù sa mưa cái kia một bộ, thiên võ đại lục đã dầu hết đèn tắt, còn sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Các ngươi sở dĩ phẫn nộ, không cũng là bởi vì không chiếm được tinh vực hạch tâm sao. Đừng kéo ra hổ kiêu ngạo kỳ, đã chúng ta không chết nhất tộc trước một bước chứng đế, cái này tinh vực hạch tâm, tựu là chúng ta. Đối mặt các đại cường giả chất vấn, quỷ tư khẩu khí thần kỳ địa cường ngạnh, phảng phất cho rằng đều ở trong lòng bàn tay, căn bản không để ý tới uy hiếp của bọn hắn. Bất tử tộc các chiến sĩ, giết cho ta, một trận chiến này, chúng ta bất tử tộc, muốn nhổ thứ nhất, không người nào có thể cùng chúng ta tranh phong. Quỷ tư bỗng nhiên phát số tư lệnh, giống, theo quỷ tư mệnh lệnh, bất tử tộc đại quân gầm lên giận dữ, như là thủy triều phóng tới thiên võ đại lục. Tà thần mộ địa đại môn hoàn toàn mở ra, vô cùng vô tận bất tử tộc đại quân dũng mãnh vào thiên võ đại lục, xuyên thấu qua đại môn, có thể chứng kiến một tòa cự đại thành trì, vậy mà chậm rãi hướng bên này bay tới. Cái kia cực lớn thành trì, dĩ nhiên là Uổng Tử Thành lại bay ra, đây là cái gì tình huống? Oanh, một tiếng bạo hưởng, cực lớn Uổng Tử Thành đâm vào đại trên cửa, đại môn trong nháy mắt nứt vỡ, thế giới hàng rào bị đụng ra một cái cự đại lỗ hổng. Không tốt, cái này tòa thành, một khi đi ra, Dạ Minh sẽ hoàn thành chứng đế. Long Trần biến sắc, hắn bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì Dạ Minh muốn kéo dài thời gian. Hắn là tại chờ đợi Uổng Tử Thành đi ra, Uổng Tử Thành khí tức cùng thiên võ đại lục pháp tắc tương dung trong nháy mắt, Dạ Minh đỉnh đầu đế đạo mũ miện, rõ ràng sáng thêm vài phần. Long Trần suy đoán, nếu như Uổng Tử Thành nhảy vào thiên võ đại lục, Dạ Minh sẽ hoàn thành chứng đế một bước cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một bước. Hiện tại hắn có thể áp chế Dạ Minh, nhưng là nếu như hắn thật sự hoàn thành một bước cuối cùng, đến tiếp sau sẽ thấy cũng áp chế không nổi hắn rồi. Ông, Long Trần động, sau lưng tinh thần rung rung, thẳng tắp phóng tới Dạ Minh. Tiểu tử, ta sẽ không cho ngươi như nguyện, Dạ Minh chứng đế đã là tất nhiên, ngươi vô lực ngăn cản. Quỷ tư cười lạnh, trong tay pháp trượng sáng lên, trên pháp trượng ba mặt đầu lâu trong con ngươi, hào quang run rẩy, hiện ra tầng tầng màn sáng ngăn tại Long Trần trước người. Lão đại, người cứ việc đi đối phó Dạ Minh, lão gia hỏa này giao cho ta. Bỗng nhiên một người theo long huyết trong quân đoàn bay ra, thẳng đến quỷ tư phóng đi. Long Trần trong tay long cốt tà trên ánh trăng, tinh thần chi quang chớp động, đối mặt quỷ tư ngăn cản, Long Trần trong nội tâm không có ngọn nguồn. Quỷ tư là đã từng cùng Tử Dương đại đế đối chiến 3 ngày 3 đêm tồn tại, hôm nay đã theo đại đế vị ngã xuống, nhưng là chiến lực như trước khủng bố, còn không phải Dạ Minh có thể địch nổi. Quỷ tư muốn vì Dạ Minh tranh thủ thời gian, đem Uổng Tử Thành dẫn vào thiên võ đại lục, lại để cho Dạ Minh triệt để hoàn thành chứng đế, tầng kia tầng màn sáng, cho Long Trần áp lực vô tận. Bỗng nhiên Nhạc Tử Phong thanh âm rơi vào tay, Long Trần lắp bắp kinh hãi, một đạo kinh thiên kiếm khí, tách ra vạn đạo kim quang, lăng không chém rụng. Xuy, một kiếm chém rụng, trời cao cộng minh, quỷ tư bố trí trùng trùng điệp điệp chướng ngại, lại bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra, xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. Lão đại đi mau, Nhạc Tử Phong kêu lên, huynh đệ, cẩn thận. Long Trần gật gật đầu, sau lưng lôi đình cánh chim rung rung, thân hình nhoáng một cái, đã phóng tới Dạ Minh. Kiếm tu, quỷ tư cả kinh, hắn dù sao đã từng là đại đế, mặc dù đã cảnh giới ngã xuống, nhưng vẫn là khống chế lấy một tia chí cao vô thượng lực lượng. Loại này siêu thoát chi lực, phải dùng siêu thoát chi lực chống lại, chưa từng nghĩ lại bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra phòng ngự. Kiếm tu, được xưng người tu hành trong công kích thứ nhất, sắc bén vô cùng, không thể ngăn cản, một cái trong đó nguyên nhân, tự là kiếm tu kiếm đạo ý chí áp đảo vạn trên đường, không bị thiên đạo pháp tắc ước thúc, đồng dạng là một loại siêu thoát chi lực, cho nên mới có thể phá vỡ quỷ tư phòng ngự. Ngươi là người phương nào? Quỷ tư quát hỏi, hắn rất muốn biết, trước mắt người này rốt cuộc là gì phương thần thánh. Long Trần tỏa hạ, Long huyết quân đoàn thứ tư quân đoàn trưởng, Nhạc Tử Phong là. Nhạc Tử Phong lạnh quát một tiếng, trường kiếm trong tay ánh sáng chói lọi sáng chói, người đã ngang trời tới, vừa ra tay, phong vân biến sắc, kiếm động cửu thiên, lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm đạo ý chí phóng xạ ra, không chút nào thụ quỷ tư uy áp ảnh hưởng. Không phải trùng sinh, không phải chuyển thế, không phải đoạt xá, thật đúng là một cái tuyệt đỉnh thiên tài, hắc hắc, lão phu tự ưa thích giết thiên tài. Quỷ tư cười hắc hắc, trong tay pháp trượng vung lên, bỗng nhiên hư không vỡ ra, một chỉ cực lớn cốt móng vuốt, che khuất bầu trời, đối với Nhạc Tử Phong đánh tới. Kiếm quy vô cực, càn khôn mượn pháp, Nhạc Tử Phong một tiếng gào to, ông, trong con ngươi, xuất hiện một đạo trường kiếm hư ảnh, tại sau lưng của hắn, vậy mà xuất hiện vạn kiếm ảo giác, vạn kiếm trọng điệp, tạo thành một đóa hoa sen. Cái kia hoa sen vừa xuất hiện, Nhạc Tử Phong khí tức mạnh mà biến đổi, giống như trường kiếm ra khỏi vỏ, thần binh sống lại. Nhạc Tử Phong cũng không phải là thiên hành giả, cũng không phải là diễn thiên người, theo không có người bái kiến hắn dị tượng, hôm nay cái kia vạn kiếm hoa sen vừa xuất hiện, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Đương, Nhạc Tử Phong trường kiếm trong tay, chạm ở đằng kia cực lớn cốt chảo phía trên, phát ra một thân kinh thiên nổ mạnh, cốt chảo bị đẩy lui, Nhạc Tử Phong cũng bị chấn đắc thân thể nhoáng một cái. Chạn, Quách Nhiên bọn người vừa mừng vừa sợ, Nhạc Tử Phong quá mạnh mẽ, vài ngày trước bị Lăng Vân Tử mang đến bế quan về sau, hôm nay chiến lực bạo đã tăng tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Chớ ngu nhìn xem rồi, chúng ta giết những không chết không sống này quỷ thứ đồ vật. Cốc Dương kêu to, lúc này vô cùng vô tận bất tử tộc đại quân, đã vào tới phụ cận, như là nộ hải phong ba. Một cái cũng đừng nghĩ tới đi, Liễu Như Yên quát lạnh một tiếng, một cây cây liễu phóng lên trời, trực tiếp nứt vỡ màn trời, nhảy vào thiên khung phía trên, tán cây bao trùm phạm vi trăm vạn dặm. Suy suy suy suy, từng đạo liễu cành, tia chớp bắn ra, giống như sắc bén lông dài, những không chết kia nhất tộc sinh linh, nhao nhao bị liễu cành xuyên thủng, thân thể bạo vỡ đi ra. Liễu Như Yên theo tu vi tăng lên, bản thể càng lúc càng lớn, bổn mạng thần thông càng phát ra khủng bố, hơn nữa không tử minh liễu nhất tộc, chính là không chết nhất tộc hoàng giả, Liễu Như Yên đối với lấy bọn hắn, có chút thật lớn áp chế. Bất tử tộc cường giả là không có cảm nhận sâu sắc, nhưng là Liễu Như Yên liễu cành xuyên thủng thân thể của bọn hắn lại dốc sức liều mạng chu lên, trên thân thể, có sương mù toát ra, rất nhanh mục nát thối rữa. Không tốt, thế lực khác cũng phát động công kích rồi. Mộng Kỳ kêu lên, đúng lúc này, bầu trời nổ mạnh, chư thiên sợ run, Ma Linh Sơn, viễn cổ chiến trường, âm dương giới cũng đã phát động ra công kích. Một đầu côn bằng nứt vỡ thiên khung, một tòa cự đại cốt sơn xuất hiện, cái kia đồng dạng cũng là một tòa tế đàn. Tại tế đàn trung ương, một người xếp bằng ở thượng diện, chung quanh vô số phù văn lưu chuyển, hướng hắn vào tới, khí tức của hắn tại rất nhanh kéo lên. Người nọ đúng là yêu thú nhất tộc thiên kiêu cửu đầu sư tử, hắn lúc này toàn thân kim quang lập lỏ, đang tại mượn nhờ cái kia bạch cốt tế đàn tu luyện. Hừ, hèn hạ bất tử tộc bọn cương thi, đã các ngươi ngầm, cái kia mọi người một tốt rồi. Cái kia côn bằng hoàng giả một tiếng gào to, vô số yêu thú nhất tộc cường giả, theo viễn cổ chiến trường giết ra. Oanh, âm dương giới đại môn nứt vỡ, đồng dạng một cái tế đàn xuất hiện, chỉ có điều cái này trên tế đàn, dựng đứng lấy một quả quả trứng khổng lồ. Quả trứng khổng lồ phía trên, huyết sát ma quân xếp bằng ở quả trứng khổng lồ phía trên, vô tận lực lượng, đang điên cuồng dũng mãnh vào tế đàn đem lực lượng chuyển vận cho huyết sát ma quân cùng cái kia quả quả trứng khổng lồ. Không riêng gì các ngươi có át chủ bài, ta huyết tộc bố cục hơn 10 vạn năm, tự đợi đến ở kiếp này thu trái cây đấy. Các ngươi muốn đạt được tinh vực hạch tâm, vậy thì xem các ngươi có hay không bổn sự kia rồi, huyết tộc các chiến sĩ, giết cho ta, giết quang thiên võ đại lục chỗ có sinh linh. Huyết tộc chi hoàng cao giọng hô quát, huyết tộc các cường giả gầm thét vọt ra thẳng hướng thiên võ đại lục. Ma Linh Sơn đại môn cũng mở ra, Ma Linh Sơn không có đẩy ra tế đàn, lại đẩy ra một ngụm cực lớn quan tài. Cái kia quan tài có sổ vạn dặm to lớn, thượng diện có quỷ dị hoa văn, ma khí trùng thiên, tại quan tài phía trước, là một cái mạng nhện hình đoàn, mạng nhện hạch tâm địa phương, Ma La Thiên hành tựu như vậy nằm tại đâu đó, có thể chứng kiến chung quanh vô số năng lượng, như là trăm sông hợp thành biển dũng mãnh vào huyết sát ma quân trong cơ thể. Ta ma tộc, lại há có thể rơi người khác về sau. Ma tộc hoàng giả cười lạnh, vung tay lên, ma tộc cường giả, như là châu chấu tràn lan đổ xuống mà ra. Ầm ầm, hư không nổ bung. Một tòa cự đại tiên điện mang theo vô tận tiên quang, theo hư không đáp xuống, cái kia tiên điện đúng là thần tộc Phong Tiên Điện. Bất quá cùng thế lực khác bất đồng, Phong Tiên Điện xuất hiện, lại đại môn đóng chặt, tựu như vậy đậu ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Đối với thần tộc cổ quái động tác, thế lực khác đều không để ý đến, nhao nhao xuất lĩnh đại quân nhảy vào thiên võ đại lục. Ông, bỗng nhiên toàn bộ thế giới một hồi rung rung, chư thiên vặn vẹo, tại thiên võ đại lục hạch tâm khu vực, bị tạo ra một cái trong suốt màn hào quang. Cái kia quang cháo tử vừa xuất hiện, vô số thân ảnh xuất hiện tại màn hào quang bên trong, đó là thiên võ đại lục hàng tỷ bình dân. Không biết như thế nào chuyện quan trọng, bọn hắn theo thế giới từng cái nơi hẻo lánh, bị truyền tống đến nơi này, nhưng phàm là thông minh cảnh phía dưới người, toàn bộ được thu vào trong đó. Ha ha ha, thật sự là thoát quần nói láo, vẽ vời cho thêm chuyện ra, liền chính ngươi hạch tâm đều bảo vệ không được rồi, còn muốn bảo hộ tại đây bình dân. Cái kia côn bằng hoàng giả chứng kiến sự phát hiện này giống như không khỏi cười lạnh. Đại chiến rốt cục mở ra, thiên võ đại lục bản năng phát động, đem vô tội sinh linh hút vào hạch tâm chi địa bảo hộ. Trần Nhi, bỗng nhiên trong đám người, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Người này đúng là Long Trần mẫu thân Long Phu Nhân, tử thần cung trong bọn hắn, cũng bị truyền tống đến nơi này, bị bảo vệ hộ. Ca ca, Long Tiểu Ngọc nhìn xem bên ngoài, kích động địa kêu to, xuyên thấu qua màn sáng, có thể tinh tường xem đi ra bên ngoài thế giới sở hữu cảnh tượng, dù cho không phải người tu hành, cũng có thể chứng kiến, bởi vì nơi này là Thiên Võ Đại Lục chỗ hạch tâm, Thiên Võ Đại Lục sở hữu địa phương, chỉ cần muốn nhìn ở đâu, có thể xem ở đâu. Long Tiểu Ngọc liếc thấy được ở trên hư không phía trên, cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, giết được Dạ Minh chật vật chạy trốn Long Trần. Tại Tử Thần Cung ở bên trong, cơ hồ không có người đề cập Long Trần sự tình, mà tại Đế Đô, đề cập Long Trần cũng đều là sự tình trước kia. Long Tiểu Ngọc cũng không biết, thế giới bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, khi thấy Long Trần uy phong lẫm lẫm, một đao xé liệt thiên khung, làm cho chư thiên biến sắc, tiểu nha đầu không có chút nào lo lắng, ngược lại càng phát ra địa hưng phấn. Long Tiểu Ngọc lại cao lớn rất nhiều, nàng có được Long Phu Nhân nhã nhặn lịch sự khuôn mặt, nhưng là một đôi mắt, lại bán rẻ nội tâm của nàng một cách tinh quái. Nhìn thấy ca ca đang cùng tà ma đại chiến, nàng điên cuồng mà hoan hô, vì Long Trần khuyến khích nhi, ngây thơ vô tà nàng, căn bản không biết một trận chiến này có nhiều nguy hiểm. Long Phu Nhân chứng kiến nhiều như vậy tà ác ngoại vực cường giả, sợ tới mức toàn thân phát run, Long Thiên Khiếu bàn tay lớn đặt tại Long Phu Nhân phía sau cổ, Long Phu Nhân thân thể mềm nhũn, hôn mê rồi. Long Thiên Khiếu ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhìn xem cái kia vô địch thân ảnh, trong nội tâm thở dài, năm đó cái kia dưới gối hầu hạ tiểu tử, hôm nay đã thành thế giới bá chủ. Long Thiên Khiếu trong nội tâm tràn đầy kiêu ngạo, đối với hắc ám thời đại, hắn là có nhất định hiểu rõ, hắn biết rõ, một trận chiến này không cách nào lùi bước, chỉ có thể lựa chọn nghênh chiến, hắn bây giờ có thể làm, tựu là đi tín nhiệm con của mình. Thiên Võ Đại Lục sở hữu kẻ yếu đều bị truyền tống đến nơi này, rất nhiều người lại tới đây, vẻ mặt mờ mịt, cũng mang theo vẻ mặt hoảng sợ, không biết xảy ra chuyện gì. Bệ hạ, một đám người vây quanh một cái đầu đội vương miện nam tử kia nhìn xem một nữ tử, toàn thân run rẩy, kích động mà nói. Tỷ tỷ, nhiều năm như vậy, ta lại gặp được ngươi rồi. Nam tử này không phải người khác, chính là năm đó Phượng Minh Đế Quốc thất hoàng tử, cũng là Sở Giao đệ đệ. Về sau hắn làm tới Phượng Minh Đế Quốc hoàng đế, Sở Giao bước lên con đường tu hành, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy rồi. Bởi vì có Thiên Võ Hoàn Hải cách xa nhau, bọn hắn căn bản không biết Trung Châu Đại Lục xảy ra chuyện gì. Hôm nay lần nữa nhìn thấy tỷ tỷ, nước mắt không khỏi làm ướt đôi mắt của hắn, mặc dù hắn quý làm một quốc chi chủ, nhưng là trong nội tâm thủy chung ghi nhớ lấy thân nhân duy nhất. Thạch Phong, tại bàn tử, khỉ ốm, những năm đó này đã từng cùng Long Trần cùng một chỗ tại Thái Học Cung đồng bạn, hôm nay cũng đều thành gia lập nghiệp, phong hầu bái tướng, tận tâm phụ tá đương kim hoàng đế. Đương bọn hắn chứng kiến Long Trần, thoáng cái hồi tưởng lại nhớ năm đó đủ loại tình cảnh, trong lúc nhất thời sinh lòng cảm khái, năm đó Long Trần truy cầu võ đạo, không chịu ở lại Phượng Minh Đế Quốc, mỗi khi nhớ tới chuyện này, bọn hắn tự tinh thần chán nản. Hôm nay gặp Long Trần sừng sững tại võ đạo chi đỉnh, cùng ngoại vực cường giả kịch chiến, cơ hồ đã thành như thần tồn tại. Không biết, Long ca hay không còn nhớ rõ chúng ta? Khỉ ốm nhìn xem Long Trần, không khỏi con mắt đỏ lên. Long Trần vĩnh viễn là Long Trần, hắn khẳng định nhớ rõ chúng ta. Thạch Phong cũng con mắt đỏ bừng, năm đó hắn cùng với Long Trần tốt nhất, hắn tuyệt đối tin tưởng Long Trần. Phượng Minh trong đế quốc, vô số nhận thức Long Trần người, đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem hắn, bọn hắn không cách nào nghĩ đến, Long Trần đã trở thành như vậy tồn tại. Tiềm Long tại Uyên, cuối cùng hội nhất phi trùng thiên, không người nào có thể ngăn trở Thái Dương ánh sáng chói lọi, lúc trước ta biết ngay, Long Trần nhất định sẽ đi đến một bước này. Một người mặc màu trắng váy dài, dung mạo thanh lệ nữ tử, nhìn xem Long Trần. Chút bất chi bất giác, con mắt đỏ lên, thở dài nói. Nữ tử này không phải người khác, đúng là Thủy Vô Ngân, năm đó Long Trần dưới tay nàng, cho hắn chọc không ít phiền toái, đối với Long Trần nàng là vừa yêu vừa hận. Âu Dương Thu Vũ gật đầu nói, đúng vậy a, hắn hào quang, nhất định lóng lánh toàn bộ thế giới, chúng ta có thể chứng kiến hắn phát triển, đã là rất lớn phúc khí. Thủy Vô Ngân gật gật đầu, thò tay yên lặng địa đem khóe mắt nước mắt lau đi, chính cô ta cũng không biết, vì cái gì nước mắt hội nhịn không được chảy ra. Có lẽ là trong nội tâm một mực ghi nhớ lấy cái này không bớt lo tiểu gia hỏa a. Ai cũng không biết, tại đám người ở chỗ sâu trong, có một đám mặc da thú quái nhân, bên trong một cái thân thể thon dài, làn da thoáng có chút ngăm đen nữ tử, nhìn xem Long Trần bỗng nhiên bịt miệng lại ba, nước mắt chảy ra. Mẹ, ngươi vì cái gì khóc? Một cái 6-7 tuổi tiểu nam hài lôi kéo nàng kia tay không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Mẹ, ngươi sợ hãi sao? Ngươi không phải sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ta sau khi lớn lên hội như, cái kia hắc y phục thúc thúc đồng dạng cường tráng, cái kia tiểu nam hài nhìn xem hư không, bỗng nhiên chỉ hướng Long Trần, có lẽ trong mắt hắn, toàn trường chiến đấu, chỉ có Long Trần lợi hại nhất. Mẹ cả đời này, nhìn thấy qua hai nam nhân, bên trong một cái đã trở thành cái thế tôn sư, mà ngươi là một cái khác, ta tin tưởng tương lai ngươi cũng đồng dạng hội như hắn, thành làm một cái tuyệt thế cường giả. Nàng kia xóa đi nước mắt, lộ ra một vòng dáng tươi cười, đối với cái đứa bé kia đạo. Cô gái này không phải người khác, chính là năm đó Long Trần bị anh hầu đuổi giết, trọng thương hôn mê sau cứu được hắn, đưa hắn mang về thôn, cũng khẩn cầu cây thần vì hắn chữa thương Tiểu Hoa. Các nàng một thôn là người, cũng bị Thiên Võ Đại Lục cho mang đi qua, đây là Thiên Võ Đại Lục đối với bọn hắn cuối cùng bảo hộ, nếu không một khi đại chiến tàn sát bừa bãi ra, đại địa đều muốn bị đánh xuyên, bọn hắn tại đây không có nhiều người có thể còn sống sót, đây có lẽ là Thiên Võ Đại Lục lưu cho bọn hắn cuối cùng thủ hộ. Rầm rầm rầm, Long Trần điên cuồng đuổi giết Dạ Minh, vì cho Dạ Minh tranh thủ nhiều thời gian hơn, không chết nhất tộc thánh chủ cấp cường giả, một tên tiếp theo một tên đánh về phía Long Trần, vậy mà dùng tự sát thức công kích, vì Dạ Minh tranh thủ thời gian. Chứng đế về sau, còn bị người đánh thành cẩu, các ngươi không chết nhất tộc dứt khoát có thể đi chết rồi. Côn Bằng Hoàng giả chứng kiến sự phát hiện này giống như, không khỏi khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh. Lại nhìn hướng chiến trường, Long Huyết quân đoàn đã phân tán ra đến, Aman, Mặc Niệm, Diệp Chi Thu phân biệt dẫn theo một đội cường giả, thẳng hướng yêu thú nhất tộc, huyết tộc cùng ma tộc. Ba người trong tay có chí tôn thần khí, một kích xuống dưới, tất cả thế lực lớn cường giả, như mọc thành phiến ngã xuống, nhưng là bất kể là Côn Bằng Chi Hoàng, hay là mặt khác hoàng giả, tựa hồ căn bản không quan tâm, cũng không tự mình ra tay, chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Đông Minh Ngọc, Tiểu Vân, Liễu Như Yên bọn người, tắc thì phụ trách trấn thủ tà thần mộ địa lối ra. Có Liễu Như Yên siêu phạm vi lớn công kích, các nàng hợp lực đem cái này lỗ hổng ngăn chặn, không lại để cho những bất tử tộc này cường giả qua đi, chỉ có điều không chết nhất tộc quái vật nhiều lắm, nhiều đến vô cùng vô tận. Ngay tại các nàng sắp chắn bất trụ thời điểm, Bắc Đường Như Sương, Nam Cung Say Nguyệt, Tây Môn Thiên Hùng bọn người đến đây trợ giúp, mang theo gia tộc thế lực, đến đây trợ giúp. Oanh, bỗng nhiên hư không bạo hưởng, thiên khung vỡ ra, một thân ảnh bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồng phun. Tử Phong, Mộng Kỳ bọn người kinh hô, Nhạc Tử Phong điên cuồng kịch chiến Quỷ Tư, một hơi công ra hơn 300 chiêu, làm cho Quỷ Tư áp dụng thủ thế, vì Long Trần tranh thủ thời gian, lại rốt cuộc vẫn phải không địch lại Quỷ Tư, bị chảo đến phản kích cơ hội, một chiêu chấn thương. Chết! Quỷ Tư hừ lạnh một tiếng, đại vươn tay ra, thẳng đến Nhạc Tử Phong chộp tới. Phốc, bất quá cái tay kia vừa mới duỗi ra, hư không bị cắt, một thanh trường kiếm xuất hiện, chạm ở đằng kia chỉ bàn tay gầy guộc bên trên, đem Quỷ Tư cánh tay chạm xuống dưới. Muốn giết ta Lăng Vân Tử đồ đệ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Một thân áo trắng Lăng Vân Tử, trường y thắng tuyết, như tiên vương đến thế gian, cầm trong tay trường kiếm, chắn Nhạc Tử Phong phía trước. Sư phụ, gặp Lăng Vân Tử xuất hiện. Nhạc Tử Phong mừng rỡ không thôi. Lăng Vân Tử nhìn xem Nhạc Tử Phong nói, lần trước đã nói với ngươi, kiếm tu, không thể có tâm mang sợ hãi. Ngươi mạnh như thế công, đã nói lên trong lòng ngươi không có tất thắng tín niệm, đưa ngươi sinh ra kéo dài ý niệm trong đầu, ngươi cũng đã thất bại. Kiếm giả giao hai lưỡi, đả thương địch thủ thương mình, ngay tại một ý niệm, ra tay thời điểm mỗi một chiêu phải dùng chế địch vi mục đích, sắc bén mới có thể hiển thị rõ. Nhược tâm tồn sợ hãi, như tàng kiếm tại vỏ, vùi kiếm tại tâm. Táng kiếm tại đất, cả đời không thể lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý. Ngươi chỉ muốn cho Long Trần tranh thủ thời gian, ngăn chặn hắn, cũng đã rơi vào kiếm đạo tầm thường. Mặc kệ gặp được cái dạng gì cường địch, chỉ cần trường kiếm nơi tay, quên hết tất cả, được kiếm sau mà quên kiếm, cái này là trước mắt ngươi duy nhất không bằng chỗ của ta. Lời của ta, ngươi phải nhớ kỹ rồi, đây là ta một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi. Nhạc Tử Phong cung kính mà nói, đệ tử minh bạch, cần tuân sư phó dạy bảo. Nhạc Tử Phong biết rõ hắn vì cái gì bị bại nhanh như vậy, bởi vì nội tâm của hắn tựu không có nghĩ qua đi chiến thắng Quỷ Tư. Long Trần đã từng nói qua Quỷ Tư là đã từng cùng Tử Dương Đại Đế đại chiến 3 ngày 3 đêm tồn tại, nội tâm của hắn bản năng sinh ra khiếp đảm. Tựu như Lăng Vân Tử nói, tàng kiếm tại vỏ, vùi kiếm tại tâm, táng kiếm tại đất, nhuệ khí biến mất, như thế nào chiến thắng người khác. Hắn phạm vào kiếm tu tối kỵ, nguyên lai là ngươi. Quỷ Tư bị một kiếm chặt đứt thủ đoạn, ngược lại lui về. Thủ đoạn lần nữa sinh ra, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Lăng Vân Tử, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ đạo. Lúc trước hắn đuổi giết Mặc Niệm bọn người, bị Mặc Niệm lừa gạt ra Thiên Võ Đại Lục, trong hư không có một kiếm chém rụng, lại để cho hắn bị tổn thất nặng. Hôm nay bị Lăng Vân Tử chém một kiếm, hai chủng kiếm đạo ý chí hoàn toàn giống nhau, thì ra là ngày đó ra tay, tựu là Lăng Vân Tử. Lại để cho Quỷ Tư khiếp sợ chính là, Lăng Vân Tử tuổi không lớn lắm, nhưng là kiếm đạo ý chí lại khủng bố như thế. Hắn rõ ràng bỏ lỡ lần này thời đại hoàng kim, nếu như hà tiến giai đến loại tình trạng này hay sao? Đúng vậy, là ta, nghe đồn các hạ từng cùng Tử Dương đại đế kịch chiến 3 ngày 3 đêm, tại hạ bất tài, muốn lĩnh giáo thoáng một phát các hạ cao chiêu. Ông, Lăng Vân Tử trường kiếm nhất phung, hư không rung rung, một bước bước ra, ngang trời tới, trường kiếm sáng lên, một kiếm chém rụng. Lăng Vân Tử một kiếm rơi xuống, không có bất kỳ dị tượng sinh ra, thậm chí liền trong hư không dị hưởng đều không có, cái kia bay bổng một kiếm, lại làm cho Quỷ Tư sắc mặt đại biến. Thần đạo gia trì, điều này sao có thể? Quỷ Tư kêu to, trong tay pháp trượng huy động, trong hư không một chỉ cực lớn cốt chảo xuất hiện, đối với Lăng Vân Tử đập đi. Xuy, cái kia giả thiên cốt chảo, lại như là lưỡi dao sắc bén cắt đậu hũ đồng dạng, bị Lăng Vân Tử một kiếm chém ra. Oanh, cốt chảo rơi trên mặt đất, đem đại điện nứt vỡ, kích thích vô tận khói bụi. Lăng Vân Tử thân ảnh như điện, một cái lập lòe đã đến Quỷ Tư trước mặt, trường kiếm trong tay chém rụng, một kiếm bao trùm bát phương thế giới, không có khóa định, lại làm cho người tránh cũng không thể tránh. Đương, trường kiếm chạm tại trên pháp trượng, phát ra một tiếng bạo hưởng, thần quang sáng chói, trong nháy mắt nổ bung, cắn nuốt thiên khung. Thần đạo chi lực, có người kinh hô, hai thanh binh khí đụng vào trong nháy mắt, bộc phát ra lực lượng, nứt vỡ thiên địa pháp tắc, thần đạo chi lực, đồng dạng không thuộc về cái thế giới này lực lượng. Cường giả không sợ, dũng giả không sợ, như trong lòng có sợ hãi, tắc thì tỏ vẻ ngươi đối với chính mình không đủ tự tin. Lòng tin không đủ, thần trí tắc thì không kiên, thần trí không kiên, kiếm ý tắc thì không lộ ra, kiếm ý không lộ ra, như thế nào được ứng kiếm thần ánh sáng chói lọi. Có kiếm thần ánh sáng chói lọi gia trì, lên trời xuống đất, chảm yêu trừ ma, trường kiếm bố trí, đánh đâu thắng đó, vừa lại không cần sợ hãi. Lăng Vân Tử thanh âm, tại trong thiên địa kích động, đây là nói cho Nhạc Tử Phong nghe, hắn tại lời nói và việc làm đều mẫu mực. Nhạc Tử Phong sở dĩ bị thua, cũng không phải bởi vì hắn không đủ cường, mà là vì trong lòng của hắn lo lắng, đã có lo lắng cố kỵ, tự hại sợ thất bại thì có tâm mang sợ hãi. Tâm mang sợ hãi cả đời, sẽ không có thể cùng trường kiếm cộng minh. Lăng Vân Tử trong khoảng thời gian này truyền cho Nhạc Tử Phong một loại cao thâm kiếm đạo tâm pháp. Tựu là thần đạo cộng minh, kiếm tu đồng dạng có tín ngưỡng của bọn họ tựu là kiếm thần, nhưng là cùng với khác truyền thừa bất đồng. Kiếm tu không cúng bái pho tượng, không lễ bái thần linh, dùng kiếm khuy thiên, đã đến cảnh giới kia, tự nhiên sẽ cảm thụ thần đạo chi lực, dẫn chi nhập vào cơ thể, kiếm trảm vạn đạo. Kiếm thần là cao ngạo, cũng là vô tư, mặt khác thần linh, cần tín ngưỡng chi lực đi cung phụng bất đồng. Hắn khinh thường tại hấp thu hạ giới cung phụng chi lực, cũng sẽ không đi giáo người khác làm cái gì. Nhưng là đương có người kiếm đạo cảnh giới đạt tới trình độ nhất định, có thể cảm nhận được hắn thần đạo chi lực, có thể tự do hấp thu, không bị bất luận cái gì hạn chế. Trải qua Lăng Vân Tử chỉ điểm, Nhạc Tử Phong cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì chính mình thủy chung cảm thụ không đến sư phụ theo như lời thần đạo chi lực, đó là bởi vì hắn còn chưa đủ tự tin, không cách nào cùng trường kiếm trong tay làm được kiếm nhân hợp nhất. Nhạc Tử Phong trường kiếm nơi tay, chậm rãi nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí, hắn muốn nhờ Lăng Vân Tử lực lượng, đi cảm thụ thần đạo chi lực, như vậy lại càng dễ lại để cho hắn cảm nhận được thần đạo chi lực. Đương đương đương, Lăng Vân Tử bạch y phiêu phiêu, trường kiếm phi vũ, mỗi một kiếm đều vô cùng đơn giản, chất phác tự nhiên, nhưng là nên chém tại Quỷ Tư trên pháp trượng, lại như tinh thần bạo toái, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Lăng Vân Tử trường kiếm lăng lệ ác liệt, làm cho Quỷ Tư liên tiếp lui về phía sau, bị Lăng Vân Tử giết được chỉ có chống đỡ chi công, không có sức hoàn thủ. Lăng Vân Tử kịch chiến Quỷ Tư, dẫn tới vô số cường giả ghé mắt, đối với Lăng Vân Tử danh tự, cơ hồ không có bao nhiêu người biết rõ, kết quả hắn ngang trời xuất thế, lại để cho thiên võ đại lục các cường giả, đã giật mình, lại hưng phấn. Lão đầu tử, Khúc Kiếm Anh, Lý Thiên Huyền chờ cường giả, cũng đã tham chiến, Khai Thiên Thần Tông cùng Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử sáp nhập cùng một chỗ, Huyền Thiên Tháp Thần Huy tách ra, trấn áp mảng lớn ngoại vực cường giả. Hoa Thơ Ngữ, Triệu Tử Yên, Mộc Thanh Huyên, Tô Mặc chờ Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử tại Huyền Thiên Tháp dưới sự bảo vệ, toàn lực xuất chiến. Mà Khai Thiên Thần Tông tắc thì càng thêm dũng mãnh gan dạ, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo xuất lĩnh Khai Thiên Thần tộc đệ tử, kiếm bản rộng tật vung, Khai Thiên thức thứ 8, tự cùng không cần tiền đồng dạng ra bên ngoài phóng, mỗi qua một thời gian ngắn, sẽ phóng thích một lần Khai Thiên thức thứ 9. Có Khai Thiên Thần bia gia trì, Khai Thiên Thần Tông đệ tử, ở vào thiên nộ trạng thái, lực sát thương khủng bố khôn cùng. Bởi vì có Mộng Kỳ bọn người luyện đan, có không ít còn thừa, rất nhiều đều dùng để ủng hộ Khai Thiên Thần Tông đệ tử. Mà Khai Thiên Thần Tông đệ tử, cơ hồ cũng không ăn đan dược, hôm nay ăn một lần, hiệu quả nhưng lại người khác mấy lần, hơn 3 vạn đệ tử, đều tiến giai cửu trọng thiên, mà Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, càng là tiến cấp tới tôn giả cảnh. Hơn 3 vạn Khai Thiên Thần Tông tinh nhuệ, như là trên chiến trường giết chóc máy móc, tung hoành qua, giết địch vô số, toàn bộ chiến trường bên trên, ngoại trừ Long Huyết quân đoàn bên ngoài, bọn họ là cường đại nhất đội ngũ. Mặc Niệm, Aman, Diệp Chi Thu cầm trong tay chí tôn thần khí, tùy ý dị giới đại quân như thế nào cường đại, hay là xông bất quá bọn hắn phong tỏa, nhưng khi nhìn lấy mấy cái hoàng giả thủy chung khoanh tay đứng nhìn, Mặc Niệm bọn người bắt đầu có một loại tâm tình bất an tại sinh sôi. Long Trần, có chút không đúng a, bọn hắn tựa hồ tại chờ cái gì? Long Cốt Tà Nguyệt mở miệng đối với Long Trần đạo. Long Trần cũng cảm thấy không ổn rồi, theo thời gian trôi qua, Uổng Tử Thành điên cuồng mà trùng kích thế giới hàng rào, đã có một bộ phận thành trì bắt đầu kéo dài rời khỏi Thiên Võ Đại Lục. Hơn nữa theo Uổng Tử Thành tiến vào Thiên Võ Đại Lục, Dã Minh lực lượng càng ngày càng mạnh, dựa theo Long Trần đoán chừng, cái này Uổng Tử Thành nhất định cất giấu cái gì huyền diệu. Quỷ Tư năm đó sở dĩ có thể cùng Tử Dương Đại Đế đại chiến 3 ngày 3 đêm, nhất định cùng cái này tòa Uổng Tử Thành có quan hệ. Mà Dã Minh muốn triệt để chứng đế, tự cần đem Uổng Tử Thành dẫn vào Thiên Võ Đại Lục, Dã Minh tựa hồ tại dẫn đạo Uổng Tử Thành, mà không chết nhất tộc các cường giả, che giả măng mọc, những thánh giả kia cấp cường giả, vì có thể cho Long Trần tạo thành uy hiếp, đều là dùng tự sát phương thức đến công kích. Long Trần nhìn về phía xa xa tế đàn, tiên điện, quả trứng khổng lồ, đối với Long Cốt Tà Nguyệt nói, bọn hắn hẳn là lợi dụng tế đàn, hấp thu tại đây lực lượng, tại đây cường giả tử vong về sau, một phần lực lượng trực tiếp bị tế đàn cho hấp thu, chuyển vận cho Huyết Sát Ma Quân, Ma La Thiên Hành, Cửu Đầu Sư Tử, tin tưởng Long Ngạo Thiên cũng là như thế. Chỉ cần bọn hắn phát động công kích, mặc kệ chết chính là Thiên Võ Đại Lục người, hay là ngoại vực người, đều bị trở thành phân bón, đi tẩm bổ tế đàn, bọn hắn muốn dùng bạo lực thúc đẩy sinh trưởng ra đại đế. Long Trần phát hiện Ma La Thiên Hành, Huyết Sát Ma Quân cùng Cửu Đầu Sư Tử khí tức, đã bắt đầu đã có cực biến hóa lớn, mặc dù bọn hắn còn ở vào ngủ say trạng thái, nhưng là trên người đã có hoàng giả khí tức, có lẽ bọn hắn đã tại trong lúc vô hình tấn chức hoàng giả rồi. Vậy làm sao bây giờ? Long Cốt Tà Nguyệt hỏi. Đây là khó giải kết quả, chỉ cần có người bỏ mình, bọn hắn tế đàn sẽ hấp thu năng lượng, không đúng. Long Trần bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn nghĩ tới một kiện cực kỳ không ổn sự tình. Oanh, bỗng nhiên toàn bộ thế giới run lên bần bật, Long Trần thần thức buông ra, phát hiện toàn bộ lục địa bắt đầu lên cao. Không tốt, Lăng Thiên Trạc bắt đầu co rút lại, Đông Hoang Trung muốn nhịn không được rồi. Long Trần trong nội tâm lột bột thoáng một phát, Lăng Thiên Trạc cùng với khác tế đàn đồng dạng, đã ở hấp thu cường giả tử vong sau bộc phát năng lượng, nó mới thật sự là sát chiêu. Ông, đúng lúc này, Bắc Nguyên Kiếm, Tây Mạc Phủ, Trung Châu Đỉnh, đồng thời sáng lên, trên 9 tầng trời, đưa lên ra thân ảnh của bọn nó. Cùng lúc đó, Đông Hoang Trung hư ảnh cũng xuất hiện, tứ đại thần khí đồng thời hiển hóa, Thiên Võ Đại Lục trên bầu trời Đông, Tây, Bắc, trong 4 cái phương vị xuất hiện 4 cái lỗ khảm, sự xuất hiện của bọn nó vừa vặn đem hắn nhồi vào. Duy chỉ có phía Nam hư không phía trên, một cái đàn cổ hình dạng lỗ khảm còn không lấy, đó là Nam Hải Cầm vị trí, đáng tiếc Nam Hải Cầm không có xuất hiện. Tứ đại thần khí đồng thời xuất hiện, toàn bộ thiên địa run lên, thế giới đình chỉ run run, Lăng Thiên Trạc tạm thời đình dừng lại co rút lại. Muốn khống chế Lăng Thiên Trạc, nằm mơ đi thôi, thần tộc chuyện gì xảy ra, để tránh đêm dài lắm mộng, còn không cho Nam Hải Cầm ra tay. Yêu thú nhất tộc Côn Bằng Chi Hoàng đối với tiên điện quát. Cái kia yêu thú Chi Hoàng mới mở miệng, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Miểu Nhạc Tiên Cung là bị thần tộc khống chế, chẳng khác gì là thần tộc tai mắt cùng nanh vuốt. Ông, bỗng nhiên hư không vỡ ra, một đám người xuất hiện ở trên hư không phía trên, đương đám người kia xuất hiện, Long Trần thân thể kìm lòng không được địa run lên, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn. Miểu Nhạc Tiên Cung, Long Trần nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại tự tiến lên giết các nàng, tựu là bọn hắn hại Tử Yên. Miểu Nhạc Tiên Cung người, toàn bộ đều là lão quái vật cấp cường giả, cũng không có thế hệ này đệ tử, người cầm đầu đúng là Nhạc Tư Đại Nhân. Nhạc Tư Đại Nhân thay đổi ngày xưa hòa ái, vẻ mặt bạo ngược cùng quái lệ, kéo xuống mặt nạ ra người, lộ ra chân diện mục. Xem ra thời khắc mấu chốt, hay là cần chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung ra tay a. Nhạc Tư quét mắt liếc chiến trường, nhìn về phía xa xa Long Trần, khóe miệng lộ ra một vòng trào phúng. Có phải hay không hận ta? Đáng tiếc, tự coi như ngươi hận ta, cũng bất lực, các ngươi tất cả mọi người đều muốn theo Thiên Võ Đại Lục cùng một chỗ diệt vong. Tử Yên, Nhạc Tư quát lạnh nói, theo hắn quát lạnh, Tử Yên chất phác địa xuất hiện tại bên cạnh của nàng, lúc này Tử Yên hai mắt vô thần, giống như khôi lỗi, sắc mặt tái nhợt làm cho người khác đau lòng. Lão yêu quái, ngươi chết không yên lành, Long Trần gào thét, hắn hận không thể hiện tại tự tiến lên, thế nhưng mà nếu như hắn tiến lên, Dạ Minh cũng chưa có đối thủ, hắn sợ Mộng Kỳ bọn người ngăn không được hắn. Nhìn xem Tử Yên cái kia tiểu tụy khuôn mặt, cùng cái kia đôi mắt vô thần, Long Trần muốn giận điên lên, Miểu Nhạc Tiên Cung người quá ác độc. Ngươi nói sai rồi, chết không yên lành người là các ngươi. Nhạc Tư một hồi cười quái dị, giống như một cái lão yêu bà. Tử Yên, công kích cho ta Trung Châu Đỉnh, chỉ cần Trung Châu Đỉnh bị công kích, bọn hắn trận hình sẽ lập tức mất nhất định. Năm đó chúng trận hình tựu là bị như vậy phá, hôm nay, tựu lại để cho năm đó tình cảnh, tái diễn một lần, ha ha ha. Ông, Nam Hải cầm xuất hiện tại Tử Yên trong tay, ngay tại lúc đó, tại Tử Yên sau lưng, tựu là bảy cái bà lão, trong tay hào quang chớp động, bắn vào Tử Yên thân thể, Tử Yên như là tượng người đồng dạng bị khống chế lấy. Cái kia từng đạo hào quang, tựu là Nam Hải cầm cầm hồn, vì cam đoan không sơ hở tí nào, phân biệt do bảy người trung trưởng quản, cùng một chỗ khống chế Tử Yên. Bong bong long cong, Tử Yên mặt không biểu tình, ngọc thủ nhẹ nhàng lướt qua bảy căn dây đàn, trong thiên địa tạo nên vô tận tiếng vọng, như là tử vong nhạc dạo, đòi mạng âm phù, làm thiên địa biến sắc. Tử Yên, tỉnh dậy đi, báo thù thời khắc đã đến. Bỗng nhiên Tử Yên trong đầu, vang lên một thanh âm kia phảng phất từ xa xôi thế giới bay tới. Tử Yên thân thể khẽ run lên, nàng đôi mắt vô thần, dần dần bắt đầu đã có thần thái, chỉ có điều những biến hóa này của nàng, cũng không có bị sau lưng Nhạc Tư bọn người chứng kiến. Tử Yên, động thủ, gặp Tử Yên chỉ là gầy bỗng nhúc nhích dây đàn, sau đó cũng chưa có đằng sau động tác, Nhạc Tư quát lạnh nói, đồng thời nàng một tay kết ấn, tại Tử Yên mi tâm bên trên, hiện ra một đạo phù văn. Nô tâm văn, khống chế người khác tâm thần phù văn, chúng toàn bộ phù văn, chẳng khác nào đã trở thành người khác khôi lỗi, không cách nào phản kháng. Ngươi muốn ta động thủ sao? Bỗng nhiên Tử Yên xoay đầu lại, nhìn về phía Nhạc Tư, Tử Yên trong con ngươi, phảng phất có hai thanh lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đâm vào Nhạc Tư trong lòng. Ngươi, Nhạc Tư hoảng hốt, nàng bỗng nhiên cảm giác được không ổn. Phốc, Tử Yên ngọc thủ xẹt qua Nhạc Tư cái cổ, mảnh khảnh móng tay chặt đứt đầu lâu của nàng, tiên huyết phi tiên, thi thể chỗ khác biệt. Tử Yên bỗng nhiên đào ngũ, còn lại Miểu Nhạc Tiên Cung các cường giả, đều bị hoảng sợ, cái kia bảy cái khống chế Nam Hải cầm cầm hồn bà lão, vừa muốn động tác, bỗng nhiên các nàng trong tay hào quang tách ra, thoát ly bàn tay của các nàng, bay vào Nam Hải cầm trong. Cái này, làm sao có thể, mặt của các nàng thoáng cái tựu thay đổi, cái kia cầm hồn kinh qua mấy trăm đạo phong ấn, làm sao lại bỗng nhiên chạy. Ngươi, Nhạc Tư đầu lâu bị Tử Yên nâng, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Tử Yên thay đổi ngày xưa ôn nhu, trên mặt bảo kê xương lạnh, trong đôi mắt lóe ra trước nay chưa có sát cơ. Đã ngươi để cho ta động thủ, ta tựu không khách khí. Phốc, Tử Yên bỗng nhiên ngọc thủ như câu, đem Nhạc Tư đầu bẻ vụn, từ đó rút ra Nhạc Tư nguyên thần. Các ngươi lợi dụng ta đi hại ta yêu nhất người, hôm nay tựu lấy linh hồn của các ngươi làm dẫn, đạn một khúc mà âm luyện hồn khúc như thế nào? Long cong, Tử Yên ngọc thủ kích thích dây đàn, bỗng nhiên hơn vạn Miểu Nhạc Tiên Cung cường giả, đầu lâu toàn bộ bạo vỡ đi ra. Đệ lưỡng 761 chương khủng bố Tử Yên. Miểu Nhạc Tiên Cung các cường giả, hùng hổ mà đến, mà Tử Yên vừa ra tay, trong đầu mọi người bạo toái, thi thể nhao nhao rơi xuống, khiến cho mọi người há to miệng. Mà ngay cả tất cả đại ngoại vực chi hoàng nhóm, đều vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, Tử Yên làm sao lại bỗng nhiên lâm trận đào ngũ. Ông, Tử Yên ngọc thủ mở ra, hư không rung rung, chỉ thấy những cái kia bị chém giết Miểu Nhạc Tiên Cung các cường giả nguyên thần, bị rút ra, hóa thành phi hồng, ngừng tụ tại Tử Yên đầu ngón tay phía trên. Như thế nào chính, như thế nào tà, năm đó ở phương Đông, đã có người nói cho ta biết chính thức đáp án. Đáng tiếc, khi đó ta ngây thơ vô tri, không rõ ý nghĩa, hôm nay, ta đã hiểu ra, vi thủ hộ trong nội tâm tình cảm chân thành, tự tính toán trên tay dính đầy máu tươi, ngày sau rơi vào khôn cùng địa ngục, ta cũng không hối hận. Tử Yên trên ngọc thủ hào quang chớp động, nàng xem thấy những hào quang kia lầm bầm lầu bầu, trong con ngươi sát phạt chi ý, làm cho cửu thiên biến sắc. A, à, Tử Yên năm ngón tay phía trên, thần quang chớp động, phát ra thê lương khóc hô thanh âm, kể cả Nhạc Tư ở bên trong, các nàng nguyên thần đô bị Tử Yên ngưng tụ tại đầu ngón tay, các nàng sợ hãi, các nàng không cam lòng, nhưng là các nàng cũng biết, tiếp được bọn hắn muốn mặt lâm cái gì. Tử Yên không để ý đến bọn hắn, mà là nhìn về phía xa xa Long Trần, khóe miệng của nàng hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Xuy, Tử Yên mặc trên người áo trắng nứt vỡ, như hồ điệp tại trong hư không phi vũ, lộ ra bên trong một thân tử sắc trường bào. Trong nháy mắt đó Tử Yên, cùng Hàm Vi đại đế khí chất là như vậy giống nhau, sát phạt quả quyết, mang theo kinh thiên sát ý, làm cho thiên khung run rẩy. Long Trần, bởi vì ta, ngươi lâm vào tuyệt chết chi cảnh, ngươi lại thủy chung tin tưởng ta, ta đời này không cho rằng báo, tự lấy cái này mệnh, dùng tạ ân tình của ngươi. Tử Yên nhìn xem Long Trần, sảng giọng trong con ngươi, hiện lên một vòng nhu tình. Long cong, Tử Yên ngọc thủ đặt tại Nam Hải cầm bên trên, ngón tay ngọc gây xích mích một căn dây đàn nổ vang, chỉ vang lên thoáng một phát. Nhưng là thiên võ đại lục chỗ có sinh linh, trái tim mạnh mà một hồi co rút lại. Phảng phất cái kia tiếng đàn, làm cho trái tim của bọn hắn cấp tốc sung huyết, phóng đại, cơ hồ muốn nổ bung. Phốc phốc phốc phốc, một tiếng cầm vang, ngoại vực các cường giả, cảm giác ngực bên trong có núi lửa phun trào, trước ngực của bọn hắn nổ bung, mọi người hoảng sợ phát hiện, trái tim của bọn hắn trong người bạo nát. Thiên có nhân tâm, địa có tử tâm, người đương có yêu tâm, làm cho lòng người phức tạp, si tâm, lòng tham, vọng tâm trộn lẫn trong đó, cố tạp mà không tinh khiết, bác mà loạn chi, hắc bạch khó phân biệt, thiện ác khó phân. Tử Yên khuôn mặt nghiêm nghị, trong miệng ngâm tụng, giống như kinh không phải kinh, giống như ca không phải ca, lại có thể nối thẳng người linh hồn. Phảng phất lời của nàng, theo thanh âm của nàng, thẳng vào nhân tâm, đạt tới người sâu trong linh hồn, tới cộng minh, khảo vấn bản tâm. Trong lúc nhất thời, thiên võ đại lục các cường giả, trong nội tâm một hồi kích động, phảng phất bọn hắn hết thảy bí mật, đều bị bộc lộ ra đến rồi. Long cong, Tử Yên ngọc thủ lần nữa búng ra dây đàn, vô số dị giới cường giả nhóm kêu thảm thiết, bất kể là yêu thú nhất tộc, huyết tộc, ma tộc hay là không chết nhất tộc, trái tim của bọn hắn bạo toái, đem lồng ngực nổ tung. Mặc dù bọn hắn đều có chữa trị năng lực, thương mà không chết, nhưng là trái tim bạo toái, nghiêm trọng ảnh hưởng tới bọn hắn chiến lực. Nhất làm cho bọn hắn sợ hãi chính là, bọn hắn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Tử Yên như thế nào có thể cách không làm bị thương bọn hắn, không thể tránh né, không cách nào phòng ngự, loại này nhìn không thấy công kích, làm cho bọn hắn chịu hoảng sợ. Cổ có tội huyết, tập hắc ám, giết chóc, hung lệ, bạo ngược tại nhất thể, cổ có tà hồn, dung tham lam, đố kỵ, căm hận, hủy diệt dung một thân. Thiên âm có đạo, đương tiêu diệt tội ác, thanh trừ yêu nghiệt, đốt huyết hồn chi khí, tấu giết chóc chi âm, đi đồ ma tiến hành, tung vĩnh trụy địa ngục, chăm chết dứt khoát. Tử Yên thanh âm tại trong thiên địa kích động, như thần nữ nỉ non, vang vọng muôn đời càn khôn, thanh âm của nàng lạnh như băng, mang theo một cỗ kiên quyết chi ý. Bong bong, dây đàn run rẩy, càn khôn trung chấn, những trái tim kia bị chấn nát dị vực các cường giả, bỗng nhiên chấn động toàn thân, ngay sau đó thống khổ địa ôm đầu, phát ra thê lương chu lên. Phốc phốc phốc phốc, một ít dị vực cường giả, tay bụng lấy đầu lâu, cũng đã không cách nào ngăn cản, đầu của bọn hắn nhao nhao bạo vỡ đi ra. Trong lúc nhất thời, bất kể là thiên võ đại lục cường giả, hay là ngoại vực cường giả, toàn bộ đều sợ ngây người. Phốc phốc phốc, vô số ngoại vực các cường giả đầu lâu bạo toái, theo Tử Yên ngọc thủ búng ra, tiếng đàn kích động, càng ngày càng nhiều dị vực các cường giả đầu lâu bạo vỡ đi ra. Trên chiến trường dị tộc đại quân nhóm, thành mảnh đất ngã xuống, chỉ có điều sổ cái thời gian hô hấp, thì có mấy ngàn vạn ngoại vực cường giả bị tiếng đàn diệt sát. Khủng bố như thế âm công, thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu, cái này ma âm luyện hồn khúc hủy tâm diệt hồn, cái kia quỷ dị lực lượng căn bản không cách nào ngăn cản. Bong bong, theo Tử Yên ngọc thủ kích thích dây đàn, thần âm bao trùm thế giới, mỗi đạn thoáng một phát, đều có trên trăm vạn ngoại vực cường giả trái tim bạo toái, đầu lâu sụp đổ mở. Đây là dùng tiếng đàn xâm lấn tâm mạch, dùng tâm huyết dẫn động tâm thần, dùng tâm thần kíp nổ linh hồn. Tử Yên liên tục ra tay, huyết tộc chi hoàng rốt cục sắc mặt thay đổi, cùng thiên võ đại lục giao chiến, còn theo không có người thi triển ra như vậy thần thuật. Theo Tử Yên khải đàn, toàn bộ thế giới đều bị một loại quỷ dị khí tràng vây quanh, huyết khí trùng thiên, oan hồn kêu rên, giống như nhân gian địa ngục. Không đúng, huyết khí cùng hồn lực đều không thể bị hấp thu, mau giết nàng. Ma tộc chi hoàng, nhìn xem quả trứng khổng lồ, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát. Không riêng hắn phát hiện vấn đề, mặt khác mấy thế lực lớn cũng đều phát hiện vấn đề, bọn hắn sở dĩ không có tham chiến, trên thực tế, bọn hắn muốn chính là huyết hồn chi lực. Bất kể là thiên võ đại lục cường giả bỏ mình, hay là chính bọn hắn người bị đánh chết, đều có liên tục không ngừng huyết hồn chi lực hiện lên. Mà cái này huyết hồn chi lực, tự là khu động lăng thiên trạc cùng tế đàn nguồn suối chi lực, ngoại trừ không chết nhất tộc, thế lực khác cũng còn không có chuẩn bị cho tốt. Nhưng là không chết nhất tộc đã phát động tiến công, bọn hắn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn bảo vật bị không chết nhất tộc cướp đi. Bọn hắn cũng đã phát động ra công kích, tích xúc bao nhiêu vạn năm lực lượng, hội tụ vô số cường giả, hôm nay, tự dùng mạng của bọn hắn để làm chiến tranh chăn đệm. Thế nhưng mà bọn hắn hoảng sợ phát hiện, Tử Yên đánh chết người, huyết hồn chi lực toàn bộ tiêu tán ở vô hình, bọn hắn tế đàn, căn bản không cách nào hấp thu, mà ngay cả lăng thiên trạc cũng không cách nào hấp thu. Tử Yên phất tay phủ cầm, tiếng đàn kích động, trời cao máu tươi, không đến 10 cái thời gian hô hấp, hàng tỷ dị giới đại quân, bị đánh chết. Khủng bố như thế phạm vi công kích, có thể nói phá vỡ mọi người tưởng tượng, đáng sợ hơn chính là, Tử Yên công kích, đối với dị vực cường giả có khủng bố lực sát thương, đối với thiên võ đại lục cường giả, lại ảnh hưởng không lớn. Chờ dị giới hoàng giả nhóm phản ánh tới thời điểm, đã có 1/4 dị giới đại quân, mệnh tang tiếng đàn phía dưới, Tử Yên thể hiện ra lực sát thương, khoáng cổ tuyệt nay. Ầm ầm, dị giới hoàng giả nhóm rốt cục ngồi không yên,

Theo Tử Yên Ngọc Thủ kích thích dây đàn, thần âm bao trùm thế giới, mỗi đạn thoáng một phát, đều có trên trăm vạn ngoại vực cường giả trái tim bạo toái, đầu lâu sụp đổ mở. Đây là dùng tiếng đàn xâm lấn tâm mạch, dùng tâm huyết dẫn động tâm thần, dùng tâm thần kíp nổ linh hồn. Tử Yên liên tục ra tay, huyết tộc chi hoàng rốt cục sắc mặt thay đổi, cùng thiên võ đại lục giao chiến, còn theo không có người thi triển ra như vậy thần thuật. Theo Tử Yên khải đàn, toàn bộ thế giới đều bị một loại quỷ dị khí tràng vây quanh, huyết khí trùng thiên, oan hồn kêu rên, giống như nhân gian địa ngục. Không đúng, huyết khí cùng hồn lực đều không thể bị hấp thu, mau giết nàng. Ma tộc chi hoàng, nhìn xem quả trứng khổng lồ, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát. Không riêng hắn phát hiện vấn đề, mặt khác mấy thế lực lớn cũng đều phát hiện vấn đề, bọn hắn sở dĩ không có tham chiến, trên thực tế, bọn hắn muốn chính là huyết hồn chi lực. Bất kể là thiên võ đại lục cường giả bỏ mình, hay là chính bọn hắn người bị đánh chết, đều có liên tục không ngừng huyết hồn chi lực hiện lên. Mà cái này huyết hồn chi lực, tự là khu động lăng thiên trạc cùng tế đàn nguồn suối chi lực, ngoại trừ không chết nhất tộc, thế lực khác cũng còn không có chuẩn bị cho tốt. Nhưng là không chết nhất tộc đã phát động tiến công, bọn hắn cũng không có khả năng trơ mắt nhìn bảo vật bị không chết nhất tộc cướp đi. Bọn hắn cũng đã phát động ra công kích, tích xúc bao nhiêu vạn năm lực lượng, hội tụ vô số cường giả, hôm nay, tự dùng mạng của bọn hắn để làm chiến tranh chăn đệm. Thế nhưng mà bọn hắn hoảng sợ phát hiện, Tử Yên đánh chết người, huyết hồn chi lực toàn bộ tiêu tán ở vô hình, bọn hắn tế đàn, căn bản không cách nào hấp thu, mà ngay cả lăng thiên trạc cũng không cách nào hấp thu. Tử Yên phất tay phủ cầm, tiếng đàn kích động, trời cao máu tươi, không đến 10 cái thời gian hô hấp, hàng tỷ dị giới đại quân, bị đánh chết. Khủng bố như thế phạm vi công kích, có thể nói phá vỡ mọi người tưởng tượng, đáng sợ hơn chính là, Tử Yên công kích, đối với dị vực cường giả có khủng bố lực sát thương, đối với thiên võ đại lục cường giả, lại ảnh hưởng không lớn. Chờ dị giới hoàng giả nhóm phản ánh tới thời điểm, đã có 1/4 dị giới đại quân, mệnh tăng tiếng đàn phía dưới, Tử Yên thể hiện ra lực sát thương, khoáng cổ tuyệt nay. Ầm ầm, dị giới hoàng giả nhóm rốt cục ngồi không yên, thật sự nếu không ngăn lại Tử Yên, kế hoạch của bọn hắn muốn đã thất bại. Huyết tộc hoàng giả ra tay, thiên địa rung động lắc lư, huyết sắc đám mây, che đậy thiên khung, hắn tóc dài phi vũ, ngang trời tới, một trường đập rơi, cái con kia huyết sắc bàn tay lớn, hiện đầy quỷ dị phù văn, đem thương khung đều đục lỗ rồi. Hoàng giả ra tay, hoàng uy kích động, khí thế trùng thiên, thậm chí muốn so với vừa mới ngưng tụ đế đạo ngũ nguyện dạ minh còn phải mạnh hơn một phần. Oanh, cái kia huyết tộc hoàng giả vừa ra tay, một thanh trường kiếm lăng không chém dụng, một tiếng bạo hưởng, huyết hoàng thao thiên hoàng uy, lại bị một kiếm nứt vỡ. Người nào, huyết tộc hoàng giả cả kinh, hô quát đạo, hư không vặn vẹo, một cái trường y bồng bềnh, sau lưng lưng đeo trường kiếm, phần eo treo một cái hồ lô rượu đại tế tự xuất hiện. Lúc này đại tế tự ăn mặc cùng bình thường trầm trọng, hoàn toàn bất đồng, hắn lúc này phong thần tuấn lãng, tiêu sái phiêu giật, tràn đầy tiên phong đạo cốt hương vị. Một cái tử quỷ mà thôi, đại tế tự cười nhạt một tiếng, ngăn tại huyết tộc hoàng giả trước người. Huyết tộc hoàng giả nhìn xem đại tế tự, bỗng nhiên cười lạnh nói, nguyên lai là tử thần đạo thống, nhiều lần hắc ám cuộc chiến, các ngươi đều có đầu rút cổ không xuất ra, lần này cũng dám nhúng tay đoạt thiên cuộc chiến, có phải hay không các người hai lượng mèo nước tiểu rót nhiều hơn. Nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ đối với tử thần cung truyền thừa có nhất định được hiểu rõ, nhưng là tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. Thật đúng là bị các hạ đã đoán đúng, thật sự là mèo nước tiểu rót nhiều hơn, nếu không còn thật không dám quản cái này nhàn sự. Đại tế tự ha ha cười cười, cũng không tức giận. Lão tử quỷ, đã ngươi chủ động muốn chết, vậy thì thành toàn các ngươi. Huyết tộc chi hoàng lạnh quát một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh yêu dị huyết sắc trường mâu, đối với đại tế tự đâm tới. Đại tế tự không có đi sờ trường kiếm trong tay, ngược lại sờ hướng về phía bên hông hồ lô rượu, vẹt ra nút lọ, hơi ngửa đầu vậy mà nhàn nhã địa uống một ngụm rượu. Chết, gặp đại tế tự lại vẫn có tâm tư uống rượu, huyết tộc hoàng giả giận dữ. Ông, trường mâu đục lỗ hư không, nhưng là đại tế tự thân ảnh lại biến mất, một kích này vậy mà đánh hụt rồi. Hư không phía trên, đại tế tự ngửa đầu tiếp tục uống rượu, mấy ngụm rượu vào trong bụng tử, đại tế tự trên mặt vậy mà xuất hiện một mặt chiều hồng chi sắc, hai mắt mê ly, vẻ say rượu chân thành. Đại tế tự chậm rãi đem hồ lô rượu đặt ở bên hông, dùng ống tay áo lau miệng rác, nhổ ra một ngụm tử khí, vô tận mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Mặc dù chỉ là mùi rượu, nhưng là cái kia khí tức khuếch tán ra, nhưng lại ngay cả thiên đạo cũng bắt đầu trở nên ngưng trệ chậm chạp. Trong rượu càn khôn đại, trong bầu tuế nguyệt trường, mọi sự đều tỉnh định, phù sinh không tự bề bộn. Thanh rượu nhạt như nước, rượu đục đậm đặc như súp, trong và đục diễn hỗn độn, trăm vị ủ bầu trời. Danh lợi truy không đường, rượu ngon đến sờ chết non, say rượu ngủ vạn đạo, tỉnh rượu xem thập phương. Đại tế tự thân thể có chút lay động, nhìn về phía thiên khung, nhẹ giọng ngâm tụng đạo. Bài thơ này là Tử Thần Cung trong Tử Thần Pho tượng trước Bình Phong bên trên, lúc trước Long Trần lần thứ nhất chứng kiến thời điểm, đối với tử thần phóng đãng không bị trói buộc tràn đầy kính nể. Hôm nay bài thơ này theo đại tế tự trong miệng ngâm tụng đi ra, cả người hiển thị rõ tiêu sái phiêu giật, phảng phất Phật nhất lập tức về tới lúc còn trẻ, cái loại này còn trẻ khinh cuồng, vô câu vô thúc ôm ấp tình cảm, biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Ầm ầm, huyết tộc hoàng giả càng thêm nổi giận, đại tế tự biểu hiện hiển nhiên là không có đưa hắn để ở trong mắt, huyết tộc hoàng giả trường mâu kích động, lúc này đây, hắn vậy mà không có lại đi công kích đại tế tự, mà là thẳng hướng Tử Yên. Đương đại tế tự uống rượu trong nháy mắt đó, một cỗ kỳ dị lực lượng tản ra, hắn huyết hồn tập trung chi thuật, lập tức mất đi hiệu lực, cho nên đại tế tự mới có thể thong dong địa tránh thoát hắn một kích. Hắn không muốn cùng đại tế tự kéo dài thời gian, trực tiếp đối với Tử Yên ra tay, quả nhiên thân hình hắn vừa động, đại tế tự đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Huyết tộc hoàng giả khóe miệng hiển hiện cười lạnh, trong tay trường thương sáng lên, huyết khí bộc phát. Đương, đại tế tự sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chạm tại trường thương phía trên, đại tế tự tay càng không ngừng run rẩy, thân thể cũng càng không ngừng lay động, phảng phất Phật nhất cái uống người say, tùy thời đều té ngã. Ông ông, nhưng là theo đại tế tự lay động, hư không nổ vang, thiên địa trung chấn, từng đạo rung động kích động, như là gợn sóng khuếch tán ra. Cái kia huyết tộc hoàng giả biến sắc, hắn trường thương phía trên sắp xếp núi đảo hải lực lượng, vậy mà cấp tốc tiết ra ngoài, theo đại tế tự trường kiếm run run, lực lượng trong nháy mắt bị trừ quang. Hắn thế mới biết, đại tế tự cái kia lắc lư thân ảnh, là một loại cực kỳ cao minh thân pháp, đem lực lượng của hắn cởi đi. Xuy, bỗng nhiên đại tế tự thân thể về phía trước một cái lảo đảo, phảng phất muốn ngã sắp xuống bình thường, trường kiếm trong tay về phía trước hất lên, cái kia huyết tộc chi hoàng vội vàng hướng lui về phía sau đi, mặc dù hắn lui được cực nhanh, nhưng vẫn là bị trường kiếm cắt đôi má, thương có thể thấy được xương cốt, máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Cái kia huyết tộc hoàng giả hoảng hốt, hắn chính là huyết tộc chi hoàng, huyết nhục chi lực đã đến một loại cực hạn, có thể ngăn cản thần binh. Đại tế tự trường kiếm trong tay, rõ ràng là một kiếm phàm thiết, lại có thể ngăn trở nó trường mâu một kích, nhất làm hắn cảm thấy khủng bố chính là, vừa rồi một kiếm kia, rõ ràng đã tránh được. Thế nhưng mà trường kiếm kia phía trên, thậm chí có một đạo vô hình chi khí, đem gương mặt của hắn chém ra. Hơn nữa trên vết thương đau nhức kịch liệt, phảng phất bị người gắn rượu mạnh, liền hắn chữa trị năng lực, đều không có tác dụng rồi. Tử thần truyền thừa, hắn là biết rõ, thế nhưng mà hắn cũng không biết, tử thần đệ tử, vậy mà sẽ có cường đại sức chiến đấu. Đây là cái gì lực lượng? Huyết tộc hoàng giả cầm trong tay trường thương, nhìn xem lung la lung lay đại tế tự, nghiêm nghị quát. Đại tế tự kích linh linh đánh nữa một cái lạnh run, giống như bị người lại càng hoảng sợ, dùng sức lắc đầu, híp mắt nhìn về phía huyết tộc hoàng giả. Kỳ quái nói, ngươi là người phương nào, vì sao đối với ta lớn tiếng quát, đi chết, đại tế tự bộ dáng, tức giận đến huyết tộc hoàng giả sắp điên, hắn cho rằng đại tế tự là cố ý chọc giận hắn, toàn thân huyết khí kích động, một mâu đâm ra, sau lưng vô tận huyết vân bên trong, hàng tỷ trường mâu bay ra, mang theo gào thét tiếng xé gió, đối với đại tế tự đâm tới. Một kích này bao dung phạm vi sổ vạn dặm hư không, liên lụy đại tế tự sau lưng Tử Yên, nứt vỡ thiên khung. Hoàng giả phẫn nộ một kích, làm thiên địa biến sắc. Oanh, bất quá một kích này vừa mới phát ra, đại tế tự trường kiếm trong tay chém dục, một kiếm chặt đứt muôn đời, thần mang lấn át cửu thiên, sở hữu trường mâu bị đại tế tự một kiếm nứt vỡ. Nấc, đại tế tự một kiếm chém qua, vô tận thần phù phi vũ, thần phù bay ra, lộ ra đại tế tự thân ảnh, hắn thật dài địa đánh nữa một cái ợ một cái, lại hộc ra một ngụm tử khí. Cái kia mùi rượu kích động phía dưới, đầy trời huyết sắc phù văn, uyển nhược tuyết hoa gặp được kiêu dương. Trong nháy mắt hòa tan biến mất. Một cái nấc đánh đi ra, đại tế tự tựa hồ khôi phục một tia tinh thần, nhìn nhìn bên hông hồ lô rượu, lắc lắc đầu nói. Tử thần tự tay sản xuất rượu, nhiệt tình quá lớn, thiếu chút nữa uống mơ hồ, làm trễ nãi đại sự. Hô, đại tế tự hất lên trường kiếm trong tay, chân đạp hư không, đối với huyết tộc hoàng giả phóng đi, có thể quá cứng chạy hai bước, bỗng nhiên ngã một cái té ngã. Cái này, thiên võ đại lục các cường giả, thoáng cái trợn tròn mắt. Vốn là nghiêm túc đại tế tự, uống hồ lô rượu kia ở bên trong rượu về sau, cả người khí chất đều thay đổi, trở nên như cùng một cái điên cuồng hán tử say. Cái này một phát ngã sắp xuống về sau, đại tế tự vốn là tiêu sái hình tượng, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, đem mọi người đều xem hôn mê rồi. Đại tế tự linh hồn chấn động thay đổi, Long Trần nhìn về phía đại tế tự bên này, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, Long Trần nghĩ tới một cái khả năng. Đương, huyết tộc hoàng giả. Trong tay trường mâu đối với đại tế tự hậu tâm đâm rơi, đại tế tự cũng không quay đầu lại, trường kiếm trong tay hướng về sau vung lên, chặn cái kia trường mâu. Đại tế tự bỗng nhiên thân hình khẽ động, người như cuồng phong, trường kiếm trong tay nổi lên vạn đạo thần quang, run lên tay, đối với cái kia huyết tộc hoàng giả liền đâm 19 kiếm. Đương đương đương, kim thiết vang lên thanh âm kích động, cái kia huyết tộc hoàng giả bị bức phải liên tục rút lui, đại tế tự mỗi một lần chạm kích, trên người đều có sương mù bộc phát. Cái kia trong sương mù, có nồng đậm mùi rượu phiêu tán ra, phàm là nghe thấy được mùi rượu cường giả, không cảm thấy ý nghĩ một hồi hôn mê, thân thể lay động, không cách nào đứng vững, phảng phất uống say. Đương, một tiếng vang lớn, huyết tộc hoàng giả bị đại tế tự một kiếm chạm được bay rớt ra ngoài, theo đại tế tự không ngừng tiến công, lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh, vậy mà dần dần áp chế hắn. Nguyên lai là thần đạo truyền thừa, hừ, bất quá ngươi tự một bầu rượu, đương ngươi sử dụng hết, chính là ngươi bị mất mạng thân vẫn thời điểm. Huyết tộc hoàng giả rốt cục nhìn ra mánh khóe, đại tế tự chỗ khống chế lực lượng, chính là thần đạo chi lực, khó trách có thể dùng thánh giả cảnh tu vi, cùng hắn đối kháng. Hô, đại tế tự trong đôi mắt men say mông lung, khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, rượu này chính là tử thần truyền thừa chi tương, truyền thừa mười mấy vạn năm, nếu như là người khác có lẽ không dám nói, nhưng là đối phó ngươi. Vậy là đủ rồi, suy, đại tế tự trường kiếm trong tay chạm liệt hư không, vừa xài bước ra, thẳng hướng huyết tộc hoàng giả, hắn lúc này, mặc dù hiện ra vẻ say rượu, nhưng là bộ pháp động tác lại vững vàng rất nhiều, phiêu giật linh động. Nguyên lai cái này tử thần truyền thừa chi tương, trên thực tế tựu là tín ngưỡng chi lực biến thành, cũng là tử thần tặng. Tín ngưỡng chi lực hình thành một đạo cầu, là duy nhất có thể dùng xuyên thấu qua thán thức chi tường không bị bài xích năng lượng. Có thể nói, đại tế tự hồ lô rượu ở bên trong, tựu là tử thần tự mình chế riêng cho rượu, thông qua tín ngưỡng chi lực, đáp xuống nhân gian. Bách niên mới có thể được đến một giọt, bình thường đại tế tự đều là đem tử thần chi nhưỡng, dùng để nghiên cứu thần đạo, chưa bao giờ cam lòng uống qua. Hôm nay muốn cùng ngoại vực hoàng giả kịch chiến, hắn uống ba miệng nhỏ, kết quả hắn đánh giá thấp tử thần chi rượu uy lực, thiếu chút nữa trực tiếp say ngất đi. Theo một phen kịch chiến, hắn càng không ngừng đem mùi rượu hướng ra phía ngoài bức, rốt cục đạt đến một cái hắn có thể thừa nhận trình độ. Tử lực trong người lưu chuyển, đó là thần đạo chi lực, cùng đế đạo chi lực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá, ngoại lực cuối cùng là ngoại lực, chịu tải phía trên, cần từng điểm thích ứng. Hôm nay đại tế tự trong cơ thể tử lực bành trướng, dần dần khống chế thần đạo chi lực, trường kiếm phi vũ, đem huyết tộc hoàng giả bước đến ngay cả liền rút lui. Huyết tộc hoàng giả bị đại tế tự cho ngăn cản, nhưng là mặt khác hoàng giả lại không có ngồi yên không lý đến, nếu như tùy ý tử yên giết xuống dưới, người của bọn hắn toàn bộ bị giết sạch, sở hữu tâm huyết muốn uổng phí rồi. Nếu như không thể khu động lăng thiên trạc, tự không cách nào lấy ra tinh vực hạch tâm, như vậy trận chiến tranh này tự đã mất đi ý nghĩa. Ông, ma tộc hoàng giả cùng côn bằng hoàng giả đồng thời xuất thủ, một chỉ ma chảo, một chỉ cánh chim, xé liệt thiên khung, đối với tử yên đánh tới. Hai người vừa ra tay tựu là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát, tại trong mắt của bọn hắn tử yên một người, là toàn bộ chiến trường bên trên uy hiếp lớn nhất, thậm chí đã vượt qua Long Trần. Ông, hai người vừa mới ra tay, hư không nổ bung, một tòa cung điện xuất hiện, chắn côn bằng chi hoàng phía trước. Cái kia cung điện mới xuất hiện, cửu thiên phi tuyết, rét thấu xương rét lạnh chi ý, bao phủ toàn bộ chiến trường. Là Quảng Hàn Cung, có người kinh hô, nhận ra cái kia cái cự đại cung điện, Quảng Hàn Cung đại danh, trên cơ bản không có người không biết. Chỉ có điều không có ai biết, Quảng Hàn Cung cung điện, bản thân tựu là một kiện chiến tranh thần khí, nó có cực kỳ thần bí lai lịch, nghe đồn, nó không thuộc về cái thế giới này thần vật. Cái gì đó, cút ngay cho ta, côn bằng hoàng giả hét lớn, có thể so với cao sơn thân thể, dĩ nhiên cũng liền như vậy thẳng tắp phóng tới Quảng Hàn Cung. Hiển nhiên nó đối với nhục thể của mình cực kỳ tự tin, muốn đem Quảng Hàn Cung đụng nát. Ông, bỗng nhiên Quảng Hàn Cung ra một đạo thần quang, cái kia côn bằng hoàng giả thân thể cấp tốc nhỏ đi, vậy mà trong nháy mắt được thu vào Quảng Hàn Cung trong. Hàn băng phong cấm, bỗng nhiên Quảng Hàn Cung bên trên, Thiên Vũ chân nhân thân ảnh hiển hiện, nàng hai tay kết ấn, hư không phía trên, xuất hiện một mảnh dài hẹp cực lớn hàn băng cự long, đem trọn cái Quảng Hàn Cung bao khỏa. Rầm rầm rầm, Quảng Hàn Cung trong truyền đến bạo hưởng. Hiển nhiên côn bằng hoàng giả tại dãy rụa, chỗ sung yếu ra Quảng Hàn Cung. Thiên Vũ chân nhân ngồi xếp bằng hư không phía trên, hai tay kết ấn, khẩu tụng chân kinh, trong thiên địa vô tận hàn băng chi khí cuồn cuộn mà đến, toàn bộ chiến trường đều biến thành một mảnh băng tuyết thế giới. Hèn hạ nhân tộc, có loại thả ta đi ra, cùng ta đao thật thương thật đánh một hồi. Quảng Hàn Cung trong truyền đến côn bằng hoàng giả tiếng gầm gừ, hiển nhiên hắn bị khốn trụ rồi, một lát sông không đi ra, muốn nổi điên rồi. Thiên Vũ chân nhân căn bản không để ý tới hắn, bởi vì côn bằng hoàng giả điên cuồng giãy giụa, Quảng Hàn Cung bên ngoài băng long bắt đầu rạn nứt, Thiên Vũ chân nhân đang không ngừng địa gia cố bọn hắn. Hiển nhiên, Thiên Vũ chân nhân chỉ có thể tạm thời vây khốn Côn Bằng Chi Hoàng, muốn đem chi đánh chết, cơ hồ là không thể nào. Ngay tại Thiên Vũ chân nhân đối phó Côn Bằng Chi Hoàng lúc, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp nện ở Ma tộc Chi Hoàng ma chảo phía trên. Oanh, Ma tộc Chi Hoàng bị đánh bay, hắn trong con ngươi tinh quang lóe lên, nhìn chăm chú về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy hư không chậm rãi vỡ ra, một cái cự đại đồng tiền theo trong hư không xuất hiện. Chỉ có điều cái này đồng tiền cũng không phải đồng chế tạo, mà là dùng tiên kim chế tạo, lòe lòe sáng lên, ánh sáng càn khôn. Kim quang chói mắt, làm cho vô số sinh linh con mắt thoáng cái tựu đỏ lên, hận không thể xông đi lên, đem cái này miếng tiền tài đoạt tới trong tay. Cái này miếng tiền tài, vậy mà khơi gợi lên mọi người trong nội tâm nhất nguyên thủy dục vọng. Đại thế tiền tài, Ma tộc hoàng giả biến sắc, bỗng nhiên nghiêm nghị quát, tài phú chi thần, chẳng lẽ cũng muốn tham dự cái này tranh vào vũng nước đục sao? Các hạ lời ấy sai rồi, cái này có thể không gọi tranh vào vũng nước đục, người làm ăn, đem bản cầu lợi, thành tín kinh doanh, già trẻ không gạt. Thiên võ đại lục chỗ có sinh linh, đều là chúng ta áo cơm cha mẹ, hơn nữa chúng ta tài phú chi thần tại thiên võ có hàng tỷ tín đồ, hàng tỷ tín đồ có nhà của bọn hắn thuộc. Đương chúng ta hộ khách cùng thư của chúng ta đồ đã bị uy hiếp thời điểm, tài phú chi thần chỉ thị chúng ta cần động thân mà ra, vì tự bảo vệ mình mà chiến. Mã Như Vân xuất hiện, sau lưng của hắn tựu là Hoa Vân Tông thần đạo thần khí đại thế tiền tài. Lúc trước đại tế tự đã từng hỏi Mã Như Vân có thể hay không xuất tiền, trong miệng hắn tiền tựu là chỉ thần đạo chi binh đại thế tiền tài. Đại thế tiền tài xuất hiện cũng tựu ý nghĩa tài phú chi thần đạo thống cũng tham dự trận chiến tranh này. Đại thế tiền tài thần quang tách ra, tượng trưng cho tài phú. Mã Như Vân đứng tại đại thế tiền tài phía trước, nhàn nhạt mà nhìn xem ma tộc cường giả nói: các ngươi ma tộc trời sinh bị khắc, ta khuyên ngươi hay là biết khó mà lui thì tốt hơn. Tương khắc, thật sự là thiên đại chê cười, các ngươi bất quá là một đám không nhập lưu người bán hàng rong, cũng dám dõng dạc. Ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy, sẽ liên lụy các ngươi tài phú chi thần, vĩ đại ma thần cuồng nộ phía dưới, tất nhiên hội giết sạch cửu thiên thập địa, sở hữu tài phú chi thần tín đồ. Ma tộc chi hoàng cười lạnh nói. Mã Như Vân cười nhạt một tiếng nói, chúng ta ra tay, chính là phụng tài phú chi thần pháp chỉ. Chúng ta chỉ để ý ra tay tựu là, về phần những thứ khác. Hắc hắc, vậy thì không quy chúng ta quản. Việc buôn bán, muốn chú ý trên làm dưới theo, không thể nghi vấn cao tầng quyết sách, nếu không hiệu suất giảm xuống, lợi nhuận muốn giảm bớt đi nhiều á. Lan người mẹ nó, thiếu cho ta đàm những đồ vô dụng này, trên thế giới lớn nhất lợi nhuận tựu là chiến tranh, tựu là cướp đoạt, các ngươi tài phú chi thần, chính là một cái ngu xuẩn. Đã các ngươi muốn chết như vậy, sẽ thanh toán các ngươi. Ma tộc chi hoàng gầm lên giận dữ. Bàn tay lớn mở ra, một thanh ma khí quấn quanh răng cưa trường kiếm, xuất hiện ở trong tay của hắn. Lại để cho ngươi biết, ma tộc lực lượng, có kinh khủng bực nào. Ma tộc chi hoàng cầm trong tay ma kiếm, một kiếm huy động, cửu thiên nổ vang, ma khí đan vào, trong thiên địa xuất hiện màu đen tia chớp, phảng phất Phật nhất lập tức lâm vào thế giới mạt nhật. Ma tộc lực lượng ta là biết rõ, hôm nay, lại để cho các ngươi kiến thức tiền tài lực lượng. Mã Như Vân sau lưng đại thế tiền tài rung rung, hóa thành một đạo lưu quang. Đối với lấy ma tộc chi hoàng đánh tới. Đương, ma kiếm chạm tại đại thế tiền tài bên trên, đại thế tiền tài thần quang tách ra, vô số kim quang phi vũ, toàn bộ bầu trời bị quang mang màu vàng bao phủ. Cái kia quang mang màu vàng, chính là thành từng mảnh, như là lòng bàn tay lớn nhỏ tiền tài, thượng diện phù văn rậm rạp, kim quang lập lỏ, đốt sáng lên thiên khung. Kim sắc, có rất ít người không thích nhan sắc, nó tượng trưng cho tài phú, tượng trưng cho quyền lợi, tượng trưng cho thế gian hết thảy vật chất. Cũng tượng trưng cho dục vọng có thể thông qua nó đến thỏa mãn. Tại Thiên Võ Đại Lục hạch tâm trong, vô số người khi thấy hàng tỷ kim tệ phi vũ, con mắt trong nháy mắt tựu đỏ lên, trong nội tâm nhất tham lam dục vọng bị lập tức câu đi ra. Thậm chí có những người này kìm lòng không được địa về phía trước đi tới, bởi vì tại vòng phòng hộ trong, có thể tinh tường xem đến thế giới bên ngoài, trong hư không kim tệ phi vũ, cảm giác tựu lên đỉnh đầu, mọi người kìm lòng không được địa thò tay đi đón. Không muốn loạn, bỗng nhiên có người quát lớn. Lớn tiếng hô quát chi nhân, đúng là đại hạ đế quốc quốc chủ Hạ Vân Phong, theo hắn hô quát, Hạ Vân Thông chờ đại hạ đế quốc cường giả nhao nhao ra tay duy trì trật tự. Bởi vì nơi này có rất nhiều bình dân, cũng không có gì tu vi, một khi rối loạn, phát sinh chen chúc, một ít phụ nữ và trẻ em già yếu, hội trong nháy mắt bị chèn chết. Cái này là muốn tiền không muốn mạng sao? Đại hạ đế quốc cường giả ở bên trong, một cái mỹ mạo nữ tử, không khỏi ung dung thở dài. Hạ Vân Phong lắc đầu cười khổ nói, người độ cao bất đồng, nhìn vấn đề góc độ khẳng định cũng không giống với. Đối với một cái đói khát người đến nói, một cái bánh bao cũng đủ để lại để cho hắn sinh ra phạm tội nghĩ cách. Ăn no rồi, tựu muốn mặc ấm thì có cái ổ, ăn mặc đều không lo rồi, tựu tăng lên rất cao cấp độ, sau đó tựu xuất hiện ganh đua so sánh, xuất hiện vô cùng vô tận dục vọng. Bình dân là như thế, người tu hành cảm giác không phải là như thế. Bình dân muốn chính là nhét đầy cái bao tử, không đến mức chết đói, người tu hành là muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, miễn cho bị địch nhân giết chết. Kỳ thật, tất cả mọi người là tám lạng nửa cân, tiền tài đối với chúng ta tới nói, có thể nói chẳng thèm ngó tới, nhưng là đối với tu hành tài nguyên đâu. Chúng ta còn không phải cùng bọn hắn đồng dạng chạy theo như vịt, quên cả sống chết đấy. Bệ hạ nói có lý, U Lạc biết sai rồi, không nên cười nhạo bọn hắn. Nàng kia không phải người khác, đúng là đại hạ công chúa Hạ U Lạc, nàng lúc này đã hoàn toàn lui đi năm đó trẻ trung, trở nên ổn trọng rất nhiều. Năm đó ở đại hạ đế quốc, Long Trần mới tới đại hạ, Hạ U Lạc hay là một cái ngây thơ tùy hứng, man không nói đạo lý tiểu nha đầu. Nhưng là trải qua nhân tâm hiểm ác cùng một lần tự sát chưa toại về sau, vị này xảo quyệt man công chủ, phảng phất phật nhất dạ chi gian thành thục, trở nên hiểu chuyện rồi, nhưng là cũng trở nên trầm mặc ít nói rồi. Kể từ đó, lại để cho Hạ Vân Phong, Hạ Vân Thông bọn người rất cảm thấy đau lòng, bọn hắn tình nguyện Hạ U Lạc điêu ngoa hồ đồ, làm cho bọn hắn đau đầu, cũng hy vọng nàng có thể vô ưu vô lự, mau mau nhạc nhạc. Chỉ có điều, bọn họ cũng đều biết, có một số việc, là rốt cuộc không cách nào trở lại lúc trước, trừ phi. Hạ Vân Phong không khỏi nhìn về phía xa xa kịch chiến Long Trần, lại nhìn một chút muội muội của mình, trong nội tâm phát ra im ắng thở dài. Oanh, hư không bạo hưởng, kim quang phi vũ, vô tận kim tệ, tại trong hư không qua lại đan vào, vậy mà tạo thành một mảnh dài hẹp kim tệ xiềng xích, đem ma tộc chi hoàng khốn ở trong đó. Ma tộc chi hoàng trường kiếm trong tay phi vũ, chặt đứt một đầu lại một đầu xiềng xích, thế nhưng mà cái kia xiềng xích sụp đổ khai về sau, lại lần nữa ngưng tụ, vô cùng vô tận. Người bị tiền tài bao vây, bại cục đã định, giấy dụa cũng là phí công. Mã Như Vân sau lưng đại thế tiền tài rung rung, trong thiên địa kim tệ càng ngày càng nhiều, hình thành kim tệ xiềng xích, chồng chất, đem ma tộc chi hoàng khốn ở trong đó. Nói láo, ma tộc chi hoàng gào thét, trong tay hắn ma kiếm ma khí ngập trời, khói đen bốc lên, trường kiếm tật chạm, hoàng kim xiềng xích nhao nhao bạo toái, thế nhưng mà nứt vỡ sau lại lần nữa khép lại. Hắn có nhiều lần thiếu chút nữa thoát khỏi vòng vây, nhưng cuối cùng nhất hay là bị khốn trụ rồi, tức giận đến hắn tóc chuẩn bị ngược lại, gào thét liên tục. Đối mặt ma tộc chi hoàng gào thét, Mã Như Vân thản nhiên nói, tiền tài, chính là tài phú biểu tượng, cũng là giao hai lưỡi chi kiếm, dùng chính, có thể ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, dùng tà, có thể tiêu diệt càn khôn. Tài phú chi thần từng nói, trên thế giới đáng sợ nhất, thực sự không phải là tà ma, thực sự không phải là quỷ quái, mà là không có tín ngưỡng thương nhân. Thương nhân không có tín ngưỡng, hám lợi, bất luận cái gì đều dùng lợi nhuận đến tính toán, hội đem toàn bộ thế giới tài nguyên lấy hết, hội đem người linh hồn lấy hết, hội đem đạo đức điểm mấu chốt lấy hết, cuối cùng cũng đem chính mình lấy hết, cuối cùng nhất đem hết thảy hủy diệt. Ngươi câm miệng cho ta, ma tộc chi hoàng gào thét, hắn điên cuồng trùng kích, lại xông không xuất ra đi, bên tai nghe Mã Như Vân thanh âm, càng phát ra tâm phiền. Nhưng là Mã Như Vân lại bất vi sở động, tiếp tục nói, dục vọng, là vạn ác chi nguyên, cũng là vạn đạo chi cơ. Thiên không muốn, vạn vật không sinh, địa không muốn, vạn linh không dài, thú không muốn, chủng loại diệt sạch, không người nào dục, thiên địa không dung, âm dương không hỗn, càn khôn không giao. Giao người mẹ nó trứng, chớ ép ép, dầm dầm dầm, ma tộc chi hoàng điên cuồng gào thét, khuôn mặt vặn vẹo, Mã Như Vân thanh âm tựu như là hàng tỷ con ruồi, chui vào trong tai của hắn, làm hắn đều bị khó chịu. Hắn càng là phẫn nộ, lực lượng tựu không cách nào tập trung, phảng phất đặt mình trong vũng bùn bên trong, hữu lực lại xử không được. Mặc kệ ma tộc chi hoàng, như thế nào quát mắng, Mã Như Vân trên mặt thủy chung một mảnh lạnh nhạt, còn mang theo một bộ thiên quan chúc phúc giống như dáng tươi cười, nhìn xem tà ma chi hoàng hỏi. Ngươi cũng đã biết, đại thế tiền tài, tại sao lại bộ dáng như vậy? Mã Như Vân ha ha cười cười, việc buôn bán, chủ yếu phải dựa vào há miệng, câm miệng như thế nào nói chuyện làm ăn đâu. Vì hộ khách giới thiệu tin tưởng chúng ta kinh doanh phạm vi, phục vụ phạm trù, doanh tiêu lý niệm, là chức trách của chúng ta. Căn cứ dùng con người làm ra bản, già trẻ không gạt tinh thần, ta cảm thấy ta nghĩa vụ muốn kỹ càng địa giới thiệu cho ngươi chúng ta đại thế tiền tài. Ma tộc hoàng giả tức giận đến chửi ầm lên, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, vị này ma tộc hoàng giả, mắng chửi người bổn sự không thể so với hắn tu vi chênh lệch, đem Mã Như Vân cả nhà nam tính nữ tính tổ tông 18 đời đều mắng lên, vậy mà không có một câu lặp lại, lại để cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Mọi người không biết là, Mã Như Vân nhìn như nói liên miên cằn nhằn giới thiệu, trên thực tế là một loại công tâm chi thuật. Thực tế tại đại thế tiền tài phát động công kích thời điểm, kim quang chói mắt, bị nhốt tại tiền tài trong trận tà đạo hoàng giả, Mã Như Vân thanh âm giống như ma chú, làm hắn vô cùng khó chịu. Hắn cái này một chửi ầm lên, chẳng khác gì là một loại phản kích, bất kể là theo thủ đoạn bên trên, hay là theo trên tinh thần, với hắn mà nói đều là một loại an ủi. Chỉ bất quá hắn cái này một mắng, thể hiện ra thiên phú hơn người, lại để cho thiên võ đại lục các cường giả một hồi ngạc nhiên, đường đường hoàng giả vậy mà như là người đàn bà chanh chua đồng dạng chửi đồng, cái này triệt để phá vỡ bọn hắn đối với cao nhân nhận thức. Đối mặt ma tộc chi hoàng chửi rủa, Mã Như Vân cho mọi người thuyết minh cái gì gọi là chính thức thương nhân nên có được tố chất, thủy chung mặt không đổi sắc, không ngớt lời âm như cũ là nhiệt tình như vậy rõ ràng. Cái này đại thế tiền tài quy cách, chính là tài phú chi thần sáng chế, ngoài tròn trong vuông, lấy nghĩa tại trời tròn đất vuông. Bên ngoài viên hóa hỗn độn, trong phương diễn tứ tượng, còn đây là xác minh thiên đạo, bên ngoài tròn đối với sự tình, trong phương đối với tâm, còn đây là xác minh nhân đạo. Thiên chi đạo tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ, người chi đạo tổn hại không đủ để phụng có thừa, cố trong tay giàu có, tắc thì càng ngày càng nhiều, trong tay bần cùng, tắc thì càng ngày càng ít. Mã Như Vân thanh âm tại trên bầu trời kích động, truyền khắp thiên võ đại lục từng cái nơi hẻo lánh, đương truyền vào hạch tâm khu vực thời điểm, những đỏ mắt kia các bình dân, vậy mà ngây dại. Bởi vì Mã Như Vân lời nói, xâm nhập linh hồn của bọn hắn, sự thật trong sinh hoạt, tự là cái dạng này, ngươi có được cái gì, ông trời ngược lại sẽ cho ngươi thêm nữa, mà ngươi càng là thiếu thứ đổ vật, ông trời ngược lại muốn đem nó lấy đi. Trong tai lắng nghe Mã Như Vân lời nói, những cái kia bị tiền tài chi dục che lại hai mắt mọi người, vậy mà dần dần khôi phục thần trí, bắt đầu chuyên tâm lắng nghe. Cố phú người tài vận hanh thông, bần người nghèo rất mồng tơi, nhưng thiên đạo biến hóa, phong thủy luân hồi, không ý đã định. Đại thế tiền tài, ngoài tròn trong vuông, bên ngoài tròn đại biểu đối đãi thế giới thái độ, làm người muốn khéo đưa đẩy, mới có thể rất tốt dung nhập thế giới, khéo đưa đẩy, không dễ dàng làm bị thương người, cho người giao tế vòng càng rộng, có thể so với người khác thêm nữa. Nhiều người mẹ nó chứng, người cầm miệng cho ta, ma tộc hoàng giả gào thét, hắn điên cuồng mắng to, thế nhưng mà thanh âm của hắn đều bao phủ tại kim tệ lẫn nhau đụng thanh thúy tiếng vang bên trong. Kim tệ đụng vào, phát ra kim loại thanh âm rung động, cực kỳ dễ nghe, làm lòng người tình khoan khoái dễ chịu, nhưng lại làm cho ma tộc hoàng giả như bị cực hình bình thường, càng ngày càng điên cuồng. Mã Như Vân không để ý tới hắn, tiếp tục nói, mà trong phương, chính là muốn có pháp, có độ, nắm chắc tuyến. Khéo đưa đẩy cũng không phải một mặt nhượng bộ, không phải một mặt chịu được, lại càng không là nhẫn nhục chịu đựng nhẫn nhục im hơi lặng tiếng. Đương có người va chạm vào trong lòng ngươi chi phương, tự phải phản kích. Trong phương, làm người sẽ có điểm mấu chốt, làm việc hội có chừng mực, trong lúc này phương, cũng là chúng ta Hoa Vân Tông tất cả mọi người tín ngưỡng chỗ. Mặt đối với bất kỳ người nào, chúng ta đều không kiêu ngạo không tự ti, đối mặt bất cứ chuyện gì, chúng ta đều không sợ hãi không hoảng hốt, đối mặt mê người tài phú, chúng ta thủy chung thản nhiên. Tài phú là một thanh kiếm hai lưỡi, là khích lệ người sự kiện quan trọng, cũng là vô số người mộ chí minh. Bởi vì nó làm cho người dục vọng vô hạn bành trướng, không có trong lòng phương đi khung ở hắn, dục vọng càng lúc càng lớn, hội thôn vệ cả người, hội làm cho người làm ra cực kỳ điên cuồng sự tình. Ngươi cho ta, phốc, ma tộc chi hoàng lần nữa phát ra một tiếng gào thét, kết quả một ngụm màu đen tinh huyết cuồng bắn ra, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ lên rồi, giống như điên cuồng. Ma tộc chi hoàng sắc mặt đại biến, bỗng nhiên hắn buông tha cho giấy ruộng, thiên ma kiếm bị buông ra, ở trên hư không vung vẩy, bảo hộ lấy hắn. Chính hắn tắc thì hai tay kết ấn, tựa hồ tại cố gắng khống chế chính mình. Ma đạo, tính chi cho phép, ngoài vuông trong tròn, miệng cọp gan thỏ, sợ uy mà không có đức. Trong nội tâm dục vọng vô hạn, lại há có thể ngăn cản được tài phú hấp dẫn. Ta nói rồi, người sẽ bị khắc chế, người cũng không tin. Mã Như Vân xem lấy ma tộc hoàng giả, lắc lắc đầu nói. Ông, bỗng nhiên ma tộc hoàng giả thân thể thoáng cái bành trướng một vòng nhi, giống như bóng da đồng dạng cố lấy, đem tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Cho là hắn muốn xử suất cái gì cường đại chiêu số. Lại phát hiện, hắn sắc mặt khó coi, thân thể đang run rẩy, xem bộ dáng là đang cực lực khống chế. Giết chóc sinh linh, cướp đoạt tài phú, ma tộc chưa bao giờ hội chính mình đi sáng tạo tài phú, các ngươi chỉ biết là càng không ngừng giết chóc, cướp đoạt. Hôm nay đại thế tiền tài ngay ở chỗ này, người muốn bao nhiêu tài phú, tự có bao nhiêu tài phú, người muốn cầm bao nhiêu, mượn bao nhiêu. Vô cùng vô tận tài phú, có thể cho ngươi thực hiện sở hữu mộng tưởng. Tài phú có thể chế tạo ra ngươi thế giới của mình, tài phú có thể cho ngươi đứng tại chúng sinh phía trên. Mã Như Vân thanh âm như là thôi miên chi khúc, nghe vào ma tộc hoàng giả trong tai, giống như lấy mạng ma âm, bởi vì theo thời gian trôi qua, đại thế tiền tài lực lượng, càng ngày càng khủng bố. Kiện thần khí này, là một kiện đặc thù thần khí, nó có thể làm đáy lòng chỗ sâu nhất đối với tài phú dục vọng. Ma tộc bốn phía chinh chiến cướp đoạt, chính là vì tài phú có thể cho bọn hắn cường đại hơn, cường đại sau có thể cướp đoạt càng nhiều nữa tài phú. Nhưng là hôm nay, đại thế tiền tài trong tài phú năng lượng lại làm cho hắn hoảng sợ vạn phần, đại thế tiền tài lại để cho dục vọng của hắn bắt đầu điên cuồng bành trướng. Đại thế tiền tài không ngừng rung rung, vô tận kim quang tách ra, trong hư không bắt đầu xuất hiện các loại ảo giác, có kim sơn, có mỏ bạc, còn có không mặc quần áo ma tộc mỹ nữ. Đây là cái gì? Có người kinh hô, Mã tông chủ đối với ma tộc hoàng giả thi triển thần thuật, vì sợ hãi ảnh hưởng đến phàm nhân, hắn cố ý nói nhiều như vậy, lại để cho mọi người đã có trong nội tâm chuẩn bị, đối với dục vọng đã có nhất định được khống chế, mới chính thức phát động công kích. Có lão giả thở dài, nhìn ra mánh khóe, Mã Như Vân nhìn như nói một tràng nói nhảm, trên thực tế là vì cứu mọi người, lại để cho tất cả mọi người có một thích ứng quá trình, nếu không một khi toàn lực công kích, người nơi này, chỉ sợ đều muốn bị dục vọng thôn phệ. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, ma tộc hoàng giả thân thể lần nữa bành trướng một vòng, toàn thân vậy mà xuất hiện rạn nứt, phảng phất cả người sắp bạo toái. Đương nhiên, tài phú cũng sẽ dễ dàng đem ngươi hủy diệt. Lúc này Mã Như Vân xem lấy ma tộc hoàng giả thản nhiên nói. Khi thấy ma tộc hoàng giả, tại đại thế tiền tài trước mặt không ngừng bành trướng, lập tức muốn bạo toái bộ dáng, mọi người đều sợ ngây người. Trước khi mọi người đối với tiền tài, còn tràn đầy dục vọng, không tiếc vì nó dốc sức liều mạng, hôm nay lại tràn đầy sợ hãi, không còn có như vậy mê rồi, đều nói lợi chữ trên đầu một thanh đao, nhưng là cây đao kia ai cũng không có đương chuyện quan trọng, nhưng là hôm nay khi thấy cây đao này lúc, mọi người đều dọa sợ. Liền ma tộc chi hoàng đô cũng bị tài phú chỗ hấp dẫn, một bộ muốn bị dục vọng nứt vỡ bộ dáng, hình tượng này làm cho người rất hoảng sợ rồi. Tạch tạch tạch, ma tộc chi hoàng toàn thân rạn nứt, một bộ muốn tự bạo bộ dạng, đem tất cả mọi người sợ ngây người. Ma sinh vạn tượng, bỗng nhiên vô số ma tộc cường giả giận dữ hét lên, bọn hắn nguyên một đám ma khí trùng thiên, khẩu tụng kinh văn, mi tâm có phủ văn sáng lên. Ước vạn ma tộc cường giả ra tay, ma tộc chi hoàng trên thân thể vết rách rất nhanh chữa trị, mấy cái hô hấp về sau dần dần biến mất. Ngu ngốc, người cái này phá tiền là giết không chết được ta. Ma tộc chi hoàng cười lạnh nói, lúc này trên người hắn ma khí cùng ước vạn ma tộc cường giả tương liên, có lực lượng của bọn hắn chèo chống, chặn đại thế tiền tài hấp dẫn, dục vọng bị áp chế rồi. Ngươi sai rồi, giết chết ngươi, không phải ta, cũng không phải đại thế tiền tài, mà là chính ngươi. Mã Như Vân lắc đầu, hai tay chậm rãi kết ấn, bỗng nhiên cố định đại thế tiền tài bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Tại đại thế tiền tài xoay tròn lên trong nháy mắt, ở đây chỗ có sinh linh, không riêng gì thiên võ đại lục, hay là ngoại vực, đều cảm thấy một hồi mê muội. Ken két, ma tộc chi hoàng một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, áp lực của hắn trong nháy mắt lớn hơn mấy lần, bị áp chế dục vọng, bị lập tức kích phát, toàn thân bắt đầu lần nữa rạn nứt. Ước vạn ma tộc cường giả cũng toàn thân run rẩy, hiển nhiên, bọn hắn cũng nhận được thật lớn ảnh hưởng, bất quá bọn hắn lúc này đã đâm lao phải theo lao, phải toàn lực ủng hộ, nếu không ma tộc chi hoàng một khi diệt vong, đối với ma tộc mà nói, là không thể thừa nhận. Linh hồn của bọn hắn cùng ma tộc chi hoàng tương liên, như vậy có thể chia sẻ áp lực của hắn, chẳng khác gì là đại thế tiền tài lực lượng, bị bọn hắn cho chia đều rồi, bởi như vậy, đại thế tiền tài tựu không biết làm sao không được bọn hắn rồi. Chứng kiến như vậy cảnh tượng, Mã Như Vân không khỏi thở dài, chúng ta là người làm ăn, không muốn sát sinh, hơn nữa, cái chủ ý này là Long Trần gia, các ngươi chết rồi, cũng đừng trách ta. Ông, bỗng nhiên đại thế tiền tài tứ phương khổng trong rung rung, vô số thân ảnh xuất hiện, những người này chỗ mi tâm, đồng dạng có ký hiệu lập lòe, đó là một cái kim sắc ma chữ. Nguyệt Tiểu Thiến xuất hiện, nàng xuất lĩnh lấy sở hữu thủy ma tộc cường giả đến rồi, các nàng tụ lực đã lâu, mi tâm chấn ma thần phù thần lực bành trướng, khi thấy những người này, ma tộc chi hoàng sắc mặt thay đổi, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Không, đương Nguyệt Tiểu Thiến mang theo sở hữu thủy ma tộc cường giả phát động chấn ma thần phù thời điểm, ma tộc chi hoàng phát ra sợ hãi kêu to. Ông, thần quang đánh xuống, rơi vào ma tộc chi hoàng trên người, ma tộc chi hoàng ma khí mạnh mà đình chỉ, sở hữu thủy ma tộc cường giả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, cho dù là ma tộc chi hoàng lực lượng cũng muốn ngắn ngủi bị chấn áp. Nếu như là bình thường, mấy cái hô hấp chấn áp thời gian, với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng là hôm nay lại đã muốn mệnh rồi, đã không có ma khí chèo chống, ma tộc chi hoàng thân thể lập tức bành trướng. Oanh, ma tộc hoàng giả chi thân nổ bung, cường đại ma khí cùng tinh huyết chi lực, đem vô tận tiền tài đều nứt vỡ rồi, hóa thành bay đầy trời mảnh. Mà ngay cả đại thế tiền tài, đều bị chấn đắc bay rớt ra ngoài, toàn bộ thiên võ đại lục đều chịu run lên, thiên võ hoàn hải nước trút xuống đi ra, hình thành kinh thiên hải rít gào, sông nát cao sơn, bao phủ thành trì. Nếu như không phải thiên võ đại lục bình dân, bị an trí tại hạch tâm chi địa, không biết có bao nhiêu người sẽ chết. Phốc phốc phốc, theo lấy ma tộc hoàng giả nổ bung, Ma tộc hàng tỷ cường giả đầu lâu trong nháy mắt đi theo bạo toái, chỉ có 10 cái người chỉ huy may mắn còn sống sót, bởi vì vì bọn hắn không có tham dự trong đó. Vây điểm đánh viện binh, ai, chúng ta việc buôn bán cũng không có loại này chiêu số. Mã Như Vân nhìn xem vô số đầu lâu bạo toái, không khỏi ra đầu một hồi run lên. Long Trần một chiêu này quá độc ác, lúc trước Long Trần hiểu rõ đến lớn thế tiền tài thời điểm, tự làm ra ba loại bố trí, lợi dụng đại thế tiền tài cùng thủy ma tộc đối với ma tộc tương khắc lực lượng, làm một phiếu đại. Vây điểm đánh viện binh, bất quá là ba loại bố trí một trong, bất quá Long Trần cũng không có đối với hắn ôm bao nhiêu hy vọng, bởi vì này cần nhất định được vận khí, Long Trần cảm thấy vận khí của mình sẽ không tốt như vậy. Mặt khác hai chủng phương án mặc dù hiệu quả chênh lệch đi một tí, nhưng là nếu như vận dụng tốt rồi, cũng có thể trong nháy mắt tiêu diệt ma tộc một phần tư chiến lực. Nhưng là Long Trần không nghĩ tới chính là, hắn chỉ là mưu đồ người, chủ đạo chi nhân là Mã Như Vân, đây chính là một cái tài vận hanh thông chi nhân, cũng không giống như Long Trần như vậy vận rủi trùng thiên. Đương ma tộc hàng tỷ thi thể, theo trong hư không rơi xuống, trong lúc nhất thời toàn trường đều an tĩnh, liền Mã Như Vân mình cũng cảm thấy một hồi rét lạnh, một kích này quá độc ác, hung ác tuân lệnh hắn cảm thấy bất an. Dù sao hắn chỉ là một cái người làm ăn, cùng giết chóc không dính bên cạnh, hàng tỷ sinh linh cứ như vậy tiêu diệt trong tay hắn, làm hắn cảm thấy một hồi không khỏe. Tài phú chi thần linh cách nhìn, đệ tử cũng không giết chóc chi tâm. Mã Như Vân bắt đầu âm thầm cầu nguyện, oanh, bỗng nhiên thiên địa run rẩy, thần tộc tiên điện, ma tộc cùng yêu thú nhất tộc tế đàn, huyết tộc quả trứng khổng lồ đồng thời run rẩy, ngay tại lúc đó, đại địa bắt đầu kịch liệt lên cao. Không tốt, một lần giết chóc quá nhiều, huyết hồn chi lực quá mạnh. Mã Như Vân bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, Tử Yên tiếng đàn, có được kỳ dị năng lượng, có thể tiêu tán trong thiên địa sinh ra huyết hồn chi lực, cho nên khi Tử Yên phát động công kích, Lăng Thiên Trạc cùng tất cả đại tế đàn đều không thể hấp thu. Nhưng là vừa rồi một kích quá mãnh liệt, diệt giết quá nhiều, Tử Yên tiếng đàn không cách nào tiêu giảm nhiều như vậy, đại lượng huyết hồn chi lực tản ra, cho Lăng Thiên Trạc cùng tất cả đại tế đàn cung cấp vô tận năng lượng. Ầm ầm, đại địa bạo hưởng, Lăng Thiên Trạc bắt đầu cấp tốc co rút lại, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới cho nứt vỡ. Long Trần trong tay Long Cốt Tào Nguyệt phi vũ, giết được Dạ Minh chật vật trốn chui như chuột, Dạ Minh đã toàn thân là huyết, tùy thời đều bị Long Trần chém ở dưới đao. Oanh, ngay tại ma tộc cường giả trong nháy mắt toàn quân bị diệt thời điểm, tà thần mộ địa không gian bạo toái, Uổng Tử Thành rốt cục nứt vỡ không gian hàng rào, nhảy vào Thiên Võ Đại Lục. Đương Uổng Tử Thành xuất hiện tại Thiên Võ Đại Lục trong nháy mắt, Dạ Minh trên đỉnh đầu đế đạo mũ miện, trong nháy mắt ngưng tụ thành thật thể, tạo thành kim sắc đại đế vương miện. Ha ha ha, cuối cùng thành công. Dạ Minh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài phi vũ, khuôn cùng khí lãng hướng bốn phương tám hướng phóng đi, Long Trần thân hình chấn động, không tự chủ được địa bị cương phong đẩy lui mấy ngàn trượng. Long Trần trong lòng dùng mình, Dạ Minh khí tức thay đổi hoàn toàn, vốn hắn còn ở vào nửa nhập phàm tục nửa nhập thần đạo cảnh giới, hôm nay trên người hắn triệt để lui đi phàm tục chi khí, như là thoát thai hoán cốt. Chấn áp, Dạ Minh bỗng nhiên một tay đối với Long Trần đập rơi, đại đạo nứt vỡ, càn khôn vỡ ra, vô tận thời không mảnh vỡ phi vũ. Đại đế chi lực, đây mới thực sự là đại đế chi lực, là đại đế nên có lực lượng, vừa ra tay, thiên địa sụp đổ. Oanh, Long Trần toàn lực ngăn cản, kết quả bị chấn đắc phiên cổn mà ra, như là bị lục tinh đập trúng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hô, Long Trần chân đạp hư không, đem thân hình ổn định, trên mặt hiển hiện một vòng ngưng trọng. Phiền toái, lực lượng chưa đủ, không đủ để vận chuyển chính thức lục tinh chiến thân, không có chính thức lục tinh chiến thân, không cách nào cùng chính thức đế cấp cường giả đối kháng. Đúng lúc này, thiên địa đại biến, Đông Hoang Trung, Tây Mạc Phủ, Nam Hải Cầm, Bắc Nguyên Kiếm, Trung Châu đỉnh thân ảnh đồng thời chiếu rọi tại trên 9 tầng trời. Ngũ đại thần khí rốt cuộc tập hợp đủ, chúng bản tôn vẫn còn mọi người trong tay, mà bầu trời hiện ra hư ảnh, tựa hồ là linh hồn của bọn nó chỗ tụ. Ngũ đại thần khí thần quang tách ra, bao phủ toàn bộ Trung Châu, Thiên Võ Hoàn Hải phía trên, hiện ra Lăng Thiên Trạc bản thể. Lăng Thiên Trạc quá lớn, lớn đến làm cho người cảm thấy sợ hãi, thực tế hấp thu huyết hồn chi lực sau nó, toàn thân hiện ra quỷ dị phù văn, như là vô số độc long tại quấn quanh, tản ra khí tức quỷ dị. Lăng Thiên Trạc tựa như là một chỉ lấy mạng bàn tay lớn, siết chặt lấy, giữ lấy Thiên Võ Đại Lục trái tim, Mã Như Vân một kích, lại để cho Long Trần không nghĩ tới hội diễn biến thành cái dạng này, hơn nữa còn là bết bát nhất bộ dạng. Tiền bối, ngài tựa là Thiên Võ Đại Lục chi linh sao? Long Trần vội vàng hỏi. Ta chính là Thiên Võ Đại Lục hạch tâm, toàn bộ thế giới sinh linh đều là ta thai nghén. Hiện tại ta đã chạy trời không khỏi nắng, nhất định tại đây một kỷ nguyên tiêu diệt, ta không ý kỵ diệt phong, nhưng là ta hy vọng các hài tử của ta có thể tránh được cái này trường kiếp nạn. Ta có thể đem ta cuối cùng lực lượng tặng cho ngươi, giúp ngươi chứng đế, ta chỉ có một thỉnh cầu, tự là hy vọng ngươi có thể đem người nơi này đều cứu đi. Cái thanh âm kia truyền đến, thanh âm uyển nhu, là một nữ tử, thật giống như một cái mẫu thân, tại Lâm Trung ủy thác. Không biết vì cái gì, nghe được cái thanh âm kia, Long Trần trong nội tâm đau xót, đây là thiên võ đại lục lưu cho mọi người cuối cùng ôn nhu. Oanh, Long Trần ngăn cản Dạ Minh một kích, bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, Dạ Minh đã triệt để chứng đế, uổng tử thành tại sau lưng của hắn, hắn đế đạo chi lực, liên tục không ngừng, đó chính là hắn lực lượng nguồn suối. Long Trần, ngươi không cần sợ hãi, ngươi nhục nhã ta nhiều lần như vậy, ta sẽ không như vậy thống khoái cho ngươi chết, ngươi cho ta khuất nhục, ta sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Dạ Minh phất tay tầm đó, hư không bị xé nứt, một cước lăng không đạp rơi, đại đạo pháp tắc đều ở đây một dưới chân nứt vỡ. Oanh, Long Trần ngăn cản một kích, như là lưu tinh bị đạp nhập đại địa bên trong, đại địa nứt vỡ, Long Trần lâm vào vỏ quả đất bên trong. Vô dụng, người coi như là cửu tinh truyền nhân, nhưng là còn không có thức tỉnh bá khí, như trước không cách nào đánh thắng trận chiến tranh này. Ta sở dĩ tuyển ngươi làm phá cục người, cũng là bởi vì ngươi là cửu tinh truyền nhân thân phận, nhưng là muốn phá cục, nhất định phải chứng đế, không cần do dự. Cái thanh âm kia thở dài nói, ta nếu như dùng lực lượng của ngài chứng đế, ngươi tất cả lực lượng tất nhiên bị ta tháo nước, ngươi sẽ lập tức chết đi. Long Trần lo lắng địa đạo, Long Trần biết rõ, cửu tinh bá thể quyết theo đệ cửu trọng thiên hậu, cần có năng lượng, hội càng ngày càng khủng bố. Long Trần có dự cảm, một khi hắn chứng đế, thiên võ đại lục hạch tâm đem triệt để chết đi. Thiên võ đại lục một lòng muốn phải bảo vệ trên cái thế giới này người, Long Trần lại há có thể dùng lực lượng của nó. Ngươi không cần cân nhắc ta, ta đã bị Lăng Thiên Trạc khống chế, tự tính toán không chết, cũng sẽ rơi vào trong tay của bọn hắn, trở thành một kiện công cụ. Chỉ cần ta vừa chết, Lăng Thiên Trạc lực lượng cũng sẽ phải chịu liên quan đến lúc đó ngươi nắm lấy cơ hội đem hắn nứt vỡ. Một khi ngươi chứng đế, những người này đem không có người là đối thủ của ngươi, ta cầu đem ngươi những người vô tội này, đưa đến một cái địa phương an toàn, lại để cho bọn hắn lẳng lặng phồn diễn sinh sống. Thanh âm kia đạo, Lăng Thiên Trạc, Long Trần linh quang khẽ động, bỗng nhiên đại địa sụp đổ khai, Long Trần lại bị bắn đi ra. Muốn làm rùa đen rút đầu, ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao, tiếp tục hung hăng càn quấy à. Long Trần vừa mới bay ra, Dạ Minh đã sớm chờ hắn rồi, phất tay tựu là một cái tát đối với Long Trần mặt rút đi. Ba, kết quả tay của hắn còn chưa tới, Long Trần miệng rộng tử đã quất vào trên mặt của hắn, một tiếng bạo hưởng, Long Trần rút lui, vừa vặn tránh khỏi Dạ Minh một cái tát. Ầm ầm, bỗng nhiên yêu thú nhất tộc, huyết tộc, ma tộc tế đàn nổ vang bạo hưởng, một cỗ mênh mông đế uy bắt đầu bay lên. Không có thời gian cùng ngươi chơi, đi chết đi. Dạ Minh biến sắc, hắn không nghĩ tới, tộc khác cũng đến có chuẩn bị, nhanh như vậy cửu đầu sư tử, Ma La Thiên Hành cùng huyết sát ma quân muốn bắt đầu chứng đế rồi. Hắn nhất định phải đuổi tại bọn hắn chứng đế trước khi, cầm xuống tinh vực hạch tâm, nếu không một khi bọn hắn chứng đế, đạt được bảo bối xác suất hội sâu sắc giảm xuống. Chân đạp hư không, một trường đem Long Trần đẩy lui, trong tay một thanh cốt mâu xuất hiện, đối với Long Trần cổ họng đâm tới. Ngay tại trường mâu sắp đâm đến Long Trần yết hầu thời điểm, bỗng nhiên một cái đại thủ cầm cái con kia trường mâu cách ly long bụi cái cổ chỉ có tấc hơn. Long Trần kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cái kia cốt mâu giống như răng của độc xà, xuất hiện trong nháy mắt, làm hắn toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, đây là một kiện khủng bố hung binh. Một cái áo trắng thân ảnh xuất hiện tại Long Trần trước mặt, hắn quay đầu lại nhìn về phía Long Trần, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Vân Thương đại ca, Long Trần một tiếng thét kinh hãi, cứu hắn chi nhân không phải người khác, đúng là Vân Thương đại đế. Dạ Minh nhìn thấy Vân Thương đại đế, cũng lại càng hoảng sợ, trong tay cốt mâu chấn động, thoát ly Vân Thương đại đế khống chế, hướng lui về phía sau đi, sắc mặt trở nên kinh nghi bất định, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn hướng hư không, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Long Trần theo Dạ Minh ánh mắt nhìn đi, không biết lúc nào, ngũ đại chí tôn thần khí phía dưới, riêng phần mình xuất hiện một thân ảnh. Long Trần thấy được Thanh Hư đại đế, Mạc Ly đại đế, Hàm Vi đại đế cùng Tử Dương đại đế, năm vị đại đế vậy mà đồng thời xuất hiện. Năm vị đại đế vừa xuất hiện, hạch tâm khu vực mọi người một hồi hoan hô, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, kích động được nước mắt đều chảy ra rồi. Năm vị đại đế đồng thời hiện thân, tại bọn hắn cho rằng, thiên võ đại lục rốt cục được cứu rồi. Long Trần, đi thôi, nghe theo sắp xếp của nàng, là tâm nguyện của nàng, cũng là tâm nguyện của chúng ta. Ngươi đã từng hỏi ta tại sao phải chết, ta lúc ấy không có trả lời ngươi, hiện tại ta đến nói cho ngươi biết. Không có người có thể giết chết chúng ta. Chúng ta là tự nguyện chết đi, đem chúng ta số mệnh trả lại cho cái thế giới này, ủng hộ toàn bộ thế giới vận chuyển xuống dưới. Chúng ta một đời tiếp sức, tự là vi chờ một người, có thể phá vỡ cái này tử cục, chung kết cái này vĩnh viễn săn bắt thời đại. Vân Thương Đại Đế nhìn xem Long Trần, bàn tay lớn vỗ Long Trần bả vai, dùng sức quơ quơ. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể làm được. Đã là một người chết rồi, còn xen vào việc của người khác, đi chết đi. Dạ Minh ngay từ đầu tràn đầy sợ hãi, nhưng là tưởng tượng không đúng, lão tử cũng là đại đế rồi, hơn nữa đối phương đã bị chết, thì sợ gì? Dạ Minh cốt mâu lăng không kích xuống dưới, đem Long Trần cùng Vân Thương Đại Đế cùng một chỗ kể cả ở bên trong. Phanh, Vân Thương Đại Đế một trường đánh ra, khí lưu kích động, một trường chạm tại cốt mâu phía trên, hư không như nhện võng nhất giống như dạn nứt ra, vô tận pháp tắc khí tức lưu truyền, Vân Thương Đại Đế vậy mà một trường đem Dạ Minh một kích tiếp được. Vân Thương Đại Đế nhìn về phía Dạ Minh, lắc đầu, nếu như ta còn sống, người đã thân tử đạo tiêu, người quá yếu. Phanh, bỗng nhiên Vân Thương Đại Đế bàn tay chấn động, Dạ Minh nhưng cảm giác một cỗ cự lực truyền đến, thân thể kìm lòng không được hướng về sau rút lui 7-8 bước, khí huyết cuồn cuộn phía dưới, khóe miệng vậy mà tràn ra máu tươi. Long Trần, thời gian cấp bách, không nên bị bọn hắn cho mê hoặc, đây bất quá là một đám nhân vật mà thôi. Vân Thương nói xong, đẩy Long Trần trong nháy mắt biến mất. Vân Thương một trường đem Long Trần cất bước, hai tay kết ấn, một đạo cột sáng phóng lên trời, đâm vào thiên khung, hào quang nổ bung, bao dung toàn bộ thiên võ đại lục. Ông, màn sáng cấp tốc co rút lại, xẹt qua chiến trường, trên chiến trường, sở hữu kịch chiến thiên võ đại lục cường giả, trong nháy mắt biến mất. Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người đã cảm thấy thấy hoa mắt, người đã tiến nhập thiên võ đại lục hạch tâm chi địa, bọn hắn lại bị bảo vệ hộ. Cái này, Mặc Niệm sướng sờ, tình huống như thế nào, không cho bọn hắn chiến đấu. Vân Thương Đại Đế thân thể nhoáng một cái, xuất hiện tại Đông Hoang Trung hư ảnh phía dưới, bao quát lấy toàn bộ chiến trường. Vân Thương, Mạc Ly, Thanh Hư, Hàm Vi, Tử Dương Đại Đế đồng thời kết ấn, ngũ đại thần khí thần quang rủ xuống, đám đông bảo vệ hộ. Năm vị đại đế đồng thời mở miệng, âm thanh trấn càn khôn, ta dùng đế chi mệnh thề, chư thiên thần ma chung nghe chi. Chấm tại, thủ vệ danh giới, chinh chiến bát hoang, bình loạn trừ ma, vệ thiên võ bình an, bảo vệ thiên hạ an bình. Chấm vong. Tinh hồn không vào luân hồi, chìm vào đại địa, dùng dưỡng vạn vật, yêu ma đột kích, huyết hồn thức tỉnh, hóa thành tường thành, dùng ngăn cản tà ma xâm lấn. Đại đế mở miệng, thiên địa trung chấn, trong giọng nói ẩn chứa vô tận bá khí, cùng cái kia một lòng thủ vệ thiên võ đại lục tấm lòng son. Năm vị đại đế vì tất cả người khởi động một cái kết giới, đem bọn hắn bảo vệ hộ, trong lúc nhất thời vô số người chua xót rơi lệ. Đại đế sinh vì thiên võ đại lục mà chiến, chết cũng muốn thủ vệ thiên võ đại lục an bình. Đại đế mới là bọn hắn thủ hộ thần, đại đế ôm ấp tình cảm, là chí cao vô thượng. Đại đế là vô địch, không người nào có thể kích giết bọn họ là tự nguyện chết đi, đem lực lượng trả cho thiên võ đại lục, lại để cho càng nhiều nữa người đạt được số mệnh, dùng cầu tìm kiếm phá cục cơ hội. Năm đời đại đế, mỗi một thời đại đều là vĩ đại, vì cứu vãn thiên võ đại lục, buông tha cho thành thần, buông tha cho luân hồi, tình nguyện trên thế giới này, vĩnh viễn biến mất, cũng muốn thủ vệ cái này phiến danh giới. Mặc Niệm, Quách Nhiên, Cốc Dương bọn người đều khóc, bọn hắn thân kinh bách chiến, trải qua sinh tử kiếp nạn, trải qua vô số huyết, nhưng là chưa bao giờ trải qua nước mắt. Hôm nay bọn hắn khóc, trên cái thế giới này, có một loại không cách nào siêu việt cảnh giới gọi làm đại đế, có một loại chí cao vô thượng ôm ấp tình cảm gọi làm đại đế, bọn hắn vì thiên võ đại lục, trả giá rất nhiều nhiều nữa. Cái thế giới này, nào có cái gì tuế nguyệt tính tốt, chẳng qua là có người thay chúng ta phụ trọng đi về phía trước. Chúng ta sở dĩ có thể chứng kiến quang minh, đó là bởi vì có người dùng thân hình cùng linh hồn, thay chúng ta chặn hắc ám. Mộng Kỳ nhìn xem năm vị đại đế, thanh âm nghẹn ngào rồi. Đại đế đã chết, bọn hắn đây là bằng sau lực lượng, đến bảo hộ mọi người, đương lực lượng hao hết, đại đế thân ảnh sẽ vĩnh viễn biến mất. Theo thời gian trôi qua, tương lai không biết còn có bao nhiêu người hội nhớ rõ bọn hắn, còn có bao nhiêu người, nguyện ý tin tưởng như là thần thoại bình thường tồn tại. Đại tế tử, Lăng Vân Tử, Mã Như Vân, Thiên Vũ chân nhân bọn người cũng bị truyền tống trở lại. Đại đế, chí tình chí nghĩa, làm cho người kính nể. Đại tế tự tán thán nói, mặc dù hắn là tử thần tín đồ, nhưng là đối với đại đế cũng tràn đầy sùng bái. Rầm rầm rầm, huyết tộc, yêu thú nhất tộc, không chết nhất tộc đại quân, điên cuồng công kích năm vị đại đế ngưng tụ kết giới, kết quả như là chuồn chuồn lay trụ, không chút sức mẻ. Mà ma tộc đại quân cơ hồ thoáng cái tất cả đều chết sạch, còn lại chỉ có tế đàn bên cạnh một nhóm người, cùng đang tại trên tế đàn hấp thu lực lượng ma la thiên hành. Lăng Vân Tử nói, đại đế đây là lại để cho chúng ta tạm thời đình chiến, tránh cho giết chóc, như vậy sẽ cho bọn hắn cung cấp càng nhiều nữa huyết hồn chi lực, gia tốc bọn hắn chứng đế, còn có thể cho Lăng Thiên Trạc cung cấp càng nhiều nữa năng lượng. Lăng Thiên Trạc tựa hồ tạm thời bị khống chế. Mã Như Vân đạo, Bởi vì lúc này thiên địa yên tĩnh, đại địa không có lại tiếp tục hở ra, nguy cơ tạm thời bị giảm bớt. Đại đế chi lực, cuối cùng hội khô kiệt, sư phụ, chúng ta là không phải phải làm chút gì đó. Nhạc Tử Phong hỏi, Lăng Vân Tử mỉm cười, chúng ta muốn làm, tựu là lẳng lặng yên chờ đợi, đây là một hồi đoạt thiên cuộc chiến, chỉ có nghịch thiên chi nhân mới có thể thay đổi càn khôn. Nghịch thiên chi nhân, làm khó là lão đại, Quách Nhiên bọn người chấn động, Lăng Vân Tử gật đầu nói, đúng vậy, thiên địa sủng nhi diễn thiên người, thiên địa dị số đoạt thiên người, mà làm thiên địa sợ hãi thì còn lại là nghịch thiên giả. Hôm nay thiên địa pháp tắc đã hỗn loạn, Long Trần cái này thân phận, cũng không có gì có thể che giấu, lúc này nói ra, cũng sẽ không bị thiên đạo đã tập trung vào. Đương nghịch thiên giả thân phận bị nói ra, ở đây các cường giả, đều bị há to miệng, bất quá Lý Thiên Huyền ngược lại là thập phần chấn định, bởi vì hắn đã sớm đoán được Long Trần thân phận, chỉ bất quá hắn làm người chú ý cẩn thận, chưa từng đối với người đề cập qua. Khó trách Long Trần cả đời vận mệnh làm nhiều điều sai trái, thiên kiếp khủng bố, mỗi một lần đều là tuyệt chết chi kiếp, đây là thiên đạo muốn diệt sát hắn a. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, trong truyền thuyết, nghịch thiên giả sẽ có xen lẫn người, khó trách Long Trần người bên cạnh, tu hành đều nhanh như vậy, bỏ qua thiên phú căn cơ, ngạnh xanh xanh đem một đám tư chất rất kém cỏi người, đánh đã tạo thành đỉnh cấp cao thủ. Nghịch thiên giả, trẻ tuổi người, vẻ mặt mê mang, không biết là cái gì, nhưng là thế hệ trước cường giả, nhưng lại biết rõ, bởi vì về nghịch thiên giả nghe đồn nhiều lắm. Chỉ có điều, trong lịch sử xuất hiện qua nghịch thiên giả, giống như là sao chổi quật khởi, nhưng là thường thường vừa mới tách ra ánh sáng chói lọi, tự tiêu diệt tại dưới thiên kiếp. Nghịch thiên giả, không có chính thức có thể phát triển, đều là chết yểu, cho nên, đại đa số cũng không quá để ý cái này tồn tại trong truyền thuyết. Đương Lăng Vân Tử đem Long Trần thân phận nói ra, làm cho vô số người đều chấn kinh rồi, trong lịch sử không có nghịch thiên giả phát triển lên truyền thuyết. Tiểu tử ngu ngốc này, hắc hắc, tốt, thật tốt, ha ha ha, nhà của chúng ta hài tử, vậy mà xuất hiện nghịch thiên giả, cái này gia châu, lão già ta có thể thổi cả đời. Lão đầu tử cười hắc hắc, tràn đầy tự hào. Lúc này lão đầu tử toàn thân nhuốm máu, trên mặt râu ria bên trên, tất cả đều là máu tươi, nhưng là hắn một điểm đều không để ý, hơn nữa không chà lau. Mặc dù khai thiên thần tông Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, cũng đã tiến giai dung thiên cửu trọng thiên, nhưng là tại chiến lực bên trên, như trước phải kém xác lão đầu tử không ít. Lão đầu tử tinh nhiên khai thiên chính thức cùng chiến thần đồ lục cả đời, tại Long Trần đan dược ủng hộ xuống, hắn rõ ràng cũng đột phá đã đến dung thiên trung kỳ. Nhưng là dung thiên trung kỳ hắn, lực sát thương muốn viễn siêu Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, nếu quả thật thực quyết đấu, hai người không xuất ra 10 chiêu, sẽ bị lão đầu tử chém, dùng lão đầu tử lại nói, Khương Vĩnh Viễn là lão cay. Thực tế lão đầu tử có khai thiên chi nhận, còn có khai thiên thần bia gia trì, khác nhau tổ truyền thần khí chống đỡ dưới, hắn trên chiến trường, quả thực tựu là vô địch tồn tại, trước khi nếu như không phải Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo dốc sức liều mạng lôi kéo, lão đầu tử thậm chí ý định cùng hoàng giả đọ sức đọ sức. Nói đến Long Trần người đâu? Khúc Kiếm Anh khiếp sợ ngoài, trong đám người tìm nửa ngày, vậy mà cũng không có chứng kiến Long Trần thân ảnh. Long Trần đã tại tinh vực hạch tâm rồi, các ngươi cần chuẩn bị một chút, kết giới này chống đỡ không được bao lâu, thiên võ đại lục, còn cần chư vị lực lượng đi trấn thủ. Đúng lúc này, Vân Thương Đại Đế thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Long Trần tiến nhập một cái giả tưởng trong thế giới, tại đây đại địa không ngớt vô tận, sinh cơ bừng bừng, từ không trung xem tiếp đi, Long Trần vị trí, có chút quen thuộc. Ẩn ẩn có thể nhìn ra tại đây sơn mạch, dòng sông, địa hình cùng Trung Châu rất nhiều địa phương tương tự, chỉ có điều tại đây quá lớn, lớn đến không cách nào hình dung. Tại đây chẳng lẽ tựu là, Long Trần cả kinh, thiên võ đại lục thanh âm nhu hòa truyền đến, đúng vậy, nơi này chính là thiên võ đại lục nhất nguyên thủy bộ dáng, từng đã là thiên võ đại lục, có vô số tu hành cường giả, hàng năm đều có ngàn vạn người phi thăng, tiến vào bên trên giới. Thiên địa pháp tắc nguyên vẹn, thiên lộ thông suốt, hết thảy đều là có trật tự phát triển. Lúc kia mọi người, đối với thiên đạo tràn đầy kính sợ cùng cảm ơn, nhân tâm hay là thuần phác. Lúc kia, mạch khoáng bị khai thác về sau, mọi người còn biết lưu lại mỏ, lưu cho mấy ngàn vạn năm sau người xa lạ đi khai hoang. Lúc kia, môn phái mọc lên san sát như rừng, phân tranh không ngừng, nhưng lại sẽ không bộc phát đại quy mô chiến tranh, người tu hành tuyệt đối sẽ không suy giảm tới bình dân. Lúc kia ta đây còn trẻ, tràn đầy sức sống, vũ trụ vận hành, ta có thể hấp thụ lực lượng vì chính mình tiếp tế, đi cung cấp các hài tử của ta. Xem lấy bọn hắn nguyên một đám thoát ly thiên đạo trói buộc, dương cánh cao phi, nhảy vào bên trên giới, trong lòng của ta vô cùng tự hào. Thiên võ đại lục phảng phất lâm vào trong hồi ức, một lát sau mới thở dài một hơi nói. Thẳng đến có một ngày, vận rủi hàng lâm, ta bị cài lên gông xiềng, rốt cuộc không cách nào hấp thụ ngoại giới lực lượng, tự có thể sử dụng thân thể của mình, đến đau khổ trèo trống. vốn cho rằng qua một thời gian ngắn sẽ tốt, lại không nghĩ rằng càng thêm làm trầm trọng thêm rồi. Ngoại vực hung đồ sát nhập thiên võ, bọn hắn giết con của ta, nứt vỡ thân thể của ta, vô tình cướp đoạt, hung ác giết chóc là đáng sợ như vậy, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn giết con của ta, đó là một loại không cách nào nói rõ thống khổ. Đại kiếp nạn qua đi, ta không thể không tập trung lực lượng, vì thiên võ đại lục chế tạo một cường giả, Vân Thương trổ hết tài năng, đã trở thành thiên võ đại lục đời thứ nhất đại đế. Nhưng là hắn nói cho ta biết, hắn thiên mệnh chi nhãn, thấy được tương lai một đường hy vọng, để cho ta lẳng lặng yên chờ đợi. Sau đó hắn tự mình hóa đạo rồi, ta muốn ngăn cản đều không ngăn cản được. Sau đó là Thanh Hư, Mạc Ly, Hàm Vi, Tử Dương. Nói đến đây, thiên võ đại lục thanh âm trở nên nghẹn ngào, bọn họ đều là hảo hài tử, nhưng mà làm thủ hộ ta, buông tha cho luân hồi, muốn vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, ta hảo tâm đau nhức. Long Trần cuối cùng vu minh trắng rồi năm vị đại đế lai lịch, nguyên lai bọn họ là đúng thời cơ mà sinh tồn tại, bọn hắn tập thiên võ đại lục số mệnh tại một thân, cuối cùng nhất, lại phát hiện mình vô lực cứu vãn thiên võ đại lục, tự hành hóa đạo, đem số mệnh trả lại cho thiên võ đại lục. Người mặc dù tử vong, nhưng là tinh hồn bất diệt, bọn hắn trong nội tâm thủy chung ghi nhớ lấy thiên võ đại lục, muốn thủ hộ thiên võ đại lục đến cuối cùng một khắc, lưu tận cuối cùng một giọt máu, hao hết cuối cùng một đám hồn. Những này, mấy vị đại đế chưa bao giờ đối với hắn đã từng nói qua, hôm nay Long Trần mới biết được, năm vị đại đế phó thác cho hắn trọng trách đến cùng có đa trọng. Đồng thời cũng đúng năm vị đại đế càng phát ra sùng kính, chỉ là bọn hắn loại này tự mình hy sinh ôm ấp tình cảm, hắn vĩnh viễn đều học không được. Hôm nay, dị giới đại quân xâm lấn, huyết hồn chi lực phóng thích, kích hoạt lên Lăng Thiên Trạc, đồng thời cũng kích phát Vân Thương, Thanh Hư, Mạc Ly, Hàm Vi cùng Tử Dương thủ hộ ý chí. Ngũ đế ý chí áp bách dưới, cho dù là Lăng Thiên Trạc cũng sẽ tạm thời bị trấn áp, bọn hắn vì chúng ta tranh thủ cơ hội cuối cùng, ngoại giới huyết hồn chi lực vừa dễ dàng kích phát của ta sở hữu tiềm năng, giúp ngươi chứng đế. Nói dứt lời, trước mắt trong hư không, vô số phù văn lưu chuyển, hóa thành một đầu thon dài cánh tay. Cái tay kia chậm rãi phật qua Long Trần đôi má, như là tay của mẫu thân ôn hòa, một ngón tay điểm tại Long Trần mi tâm. Ông, bỗng nhiên thiên địa kích động, toàn bộ tinh vực hạch tâm rung rung, vô tận phù văn, dũng mãnh vào cánh tay kia bên trong, năng lượng mênh mông như biển, phảng phất có thể bao phủ toàn bộ vũ trụ. Cái này là tinh vực hạch tâm lực lượng, là toàn bộ thế giới trái tim, dù cho thiên võ đại lục gần đất xa trời, nó ẩn chứa lực lượng, như trước có thể hủy thiên diệt địa. Ngươi chuẩn bị cho tốt thiên võ đại lục đạo. Không, Long Trần vậy mà bản năng hướng bên cạnh một trốn, tránh được thiên võ đại lục lực lượng truyền thâu, về phần tại sao muốn làm như vậy, hắn cũng không hiểu. Hắn bản năng nói cho hắn biết, lợi dụng tinh vực hạch tâm chứng đế về sau, cái thế giới này sẽ triệt để tử vong, hắn không thể làm như vậy. Long Trần, đây là duy nhất có thể trưởng cứu phương pháp của chúng ta đều tại trong cục, không thể giải thoát. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi là một cái thiện lương hài tử, nhưng là hiện tại kéo dài không được, ngươi là chúng ta duy nhất hy vọng. Thiên võ đại lục ôn nhu khuyên nhủ, Long Trần cũng biết, chỉ có hấp thu thiên võ đại lục hạch tâm lực lượng, mới có thể cứu vớt thiên hạ thương sinh. Thế nhưng mà tự tính toán thiên hạ thương sinh còn sống, thiên võ đại lục cái thế giới này lại chết rồi, làm khó năm vị đại đế dùng tánh mạng thủ hộ thế giới, cứ như vậy hủy diệt tại trong tay của hắn. Nhất định còn có những biện pháp khác, nhất định còn có những biện pháp khác. Long Trần nắm nắm đấm, cắn răng, đầu dốc sức liều mạng chuyển, thế nhưng mà ngoại trừ trước mắt phương pháp này, hắn không thể tưởng được bất luận cái gì xử lý pháp. Vô dụng, cái này bố cục đã bày mười mấy vạn năm, là năm vị đại đế liên thủ suy tính ra kết quả. Ngươi không cần có bất luận cái gì trong nội tâm gánh nặng, chỉ cần có thể bảo hộ các hài tử của ta, bất luận cái gì hy sinh ta đều nguyện ý. Thiên võ đại lục đạo, vì cái gì, người yêu lấy bọn hắn lại cũng không yêu ngươi, bọn hắn cả ngày lục đục với nhau, trong nội tâm tràn đầy âm u, càng không ngừng phá hư thân thể của ngươi, muốn ép khô tất cả của ngươi, chưa bao giờ biết rõ cảm ơn, ngươi tại sao phải như thế đối với bọn hắn. Long Trần bỗng nhiên cả giận nói, hắn phẫn nộ rồi, trên thế giới tại sao có thể có như vậy tồn tại, mọi người đối với thiên võ đại lục điên cuồng mà khai thác, phá hư, không chút nào chú ý cảm thụ của nàng. Tự tính toán không có dị vực cường giả tiến công, mọi người mình cũng hội đem thiên võ đại lục hủy diệt, nhưng là thiên võ đại lục thủy chung nghĩ đến đi cứu bọn hắn, cái này lại để cho Long Trần lại cảm động, lại phẫn nộ. Thiên võ đại lục bỗng nhiên đã trầm mặc, sau đó mới thở dài nói, bọn họ là con của ta, bọn hắn thiện cũng thế, ác cũng thế, ta đều không thể cải biến chúng. Nhưng bọn họ đều là con của ta yêu lấy trên thế giới mỗi người, mặc kệ hắn có nhiều xấu, ta đều không có biện pháp cải biến. Có lẽ ngươi lại nói ta ngu xuẩn, nhưng là thân là một vực chi linh, ta sẽ bản năng yêu lấy con của ta, bọn hắn rất tốt với ta cũng thế, xấu cũng thế, ta sẽ không hận bất luận kẻ nào. Long Trần, van cầu ngươi không muốn xoắn suýt rồi, thời gian không nhiều lắm rồi, bằng không thì tựu không còn kịp rồi. Lăng Thiên Trạc chỉ có thể bị trấn áp nhất thời, nó vây khốn ta nhiều năm như vậy, hấp thu ta rất nhiều lực lượng, hôm nay lực lượng tổng so ta còn muốn cao. Chỉ có ngươi chứng đế về sau, khống chế ngũ đại thần khí, mới có thể diệt sát nó. Nếu như ta có thể tiêu diệt Lăng Thiên Trạc, ngươi có phải hay không có thể giải thoát rồi? Có thể bang chúng ta đối phó ngoại vực cường địch. Long Trần bỗng nhiên nhảy, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Điều này sao có thể? Thiên Võ Đại Lục thanh âm tràn đầy khiếp sợ. Trả lời trước ta, nếu như tiêu diệt Lăng Thiên Trạc, Thiên Võ Đại Lục nguy cơ tự giải trừ đúng không? Long Trần hỏi, Thiên Võ Đại Lục nói, chỉ có thể coi là giải trừ một nửa, loạn trong giặc ngoài, chỉ là giải trừ lo. Cái kia họa ngoại xâm là cái gì? Long Trần vốn hưng phấn, bởi vì Thiên Võ Đại Lục một câu, lại làm hắn như là dội gáo nước lạnh vào đầu. Lăng Thiên Trạc là mở ra thán tức chi tường cái chìa khóa, bọn hắn đem Thiên Võ Đại Lục xem thành thú liệp tràng. Mỗi một lần hắc ám cuộc chiến, đều là một hồi săn bắt, còn lần này, săn bắt đã xong, bọn hắn không riêng muốn thu hoạch tánh mạng, còn muốn hủy diệt tại đây hết thảy. Lăng Thiên Trạc hấp thu huyết hồn chi lực, một phương diện có thể khống chế tinh vực hạch tâm, để cho ta ở vào ngủ say trạng thái, không cách nào phản kháng. Một phương diện khác cũng là vì không xuyên qua thán tức chi tường thông đạo. Như vậy dị vực cường giả, có thể lợi dụng thông đạo xuyên qua thán tức chi tường, hàng lâm tại đây. Đây là một hồi đánh bạc, bọn hắn lợi dụng huyết hồn chi lực kích phát Lăng Thiên Trạc, chúng ta lợi dụng huyết hồn chi lực, kích hoạt ngũ đế kết giới, thắng thua ngay tại cùng thời gian chênh lệch. Nếu như người chứng đế về sau, có thể trước phá hư thông đạo, như vậy dị vực cường giả tựu không cách nào hàng lâm tại đây. Lăng Thiên Trạc chẳng qua là một kiện công cụ, chỉ biết bản năng phong ấn ta, khi đó ta đây, đã không có bất kỳ ý nghĩa. Đến lúc đó ngươi tập hợp ngũ đại thần khí chi lực, đem Lăng Thiên Trạc tiêu diệt, có thể cứu vớt thương sinh ra. Thiên Võ Đại Lục đạo, cứu vớt thương sinh, chúng ta lại đã mất đi gia viên, sống sờ sờ thế giới biến thành một mảnh tử địa. Long Trần lắc đầu, Long Trần không cách nào tưởng tượng, như vậy thế giới muốn như thế nào mới có thể sống sót. Chỉ cần có mệnh tại, hết thảy đều tốt, các ngươi có thể nghĩ biện pháp đánh xuyên qua thế giới hàng rào, đi tìm thế giới mới. Thiên Võ Đại Lục đạo, Long Trần hít sâu một hơi nói, ta đại khái minh bạch các ngươi kế hoạch tác chiến rồi, các ngươi tại cùng dị giới cường giả nhóm đoạt thời gian. Lăng Thiên Trạc đã chỉ là tiếp theo, đáng sợ nhất theo ngoại vực hàng lâm cường giả đúng không, cho nên muốn đuổi tại bọn hắn hàng lâm trước khi, phong ấn thông đạo. Nhưng là ta có tính toán của ta, đã ngài đã đem vận mệnh phó thác cho ta, vậy thì hết thảy nghe ta a. Cái gì ý định? Long Trần trầm giọng nói, thỉnh tiền bối đem ta đưa đến Lăng Thiên Trạc chỗ, nếu như ta đã thất bại, ta tự tiếp nhận tiền bối đề nghị. Ông, Long Trần quanh thân không gian rung rung, người đã xuất hiện tại Thiên Võ Đại Lục phía trên, Long Trần dưới chân tựu là một đoạn cực lớn vòng tay thể, chỉ có đứng tại Lăng Thiên Trạc bên trên, mới có thể cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Phẩm chất đủ có phương viên sổ ngàn vạn dặm, chiều dài nhìn không tới biên giới, vốn Long Trần cho mình nổi lên nhiệt tình, nhưng nhìn đến Lăng Thiên Trạc thân thể, không khỏi một hồi nhụt chí, cái này cũng quá lớn. Ngươi muốn điều gì, thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi. Thiên Võ Đại Lục thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên, thanh âm mang theo vẻ lo lắng. Thỉnh tiền bối giúp ta giúp một tay, ta muốn đem Lăng Thiên Trạc thu. Long Trần hít sâu một hơi, sau lưng thần hoàn vận chuyển, lục tinh chiến thân hiển hiện, toàn thân lực lượng đều tập trung. Điều này sao có thể? Thiên Võ Đại Lục một tiếng thét kinh hãi, Long Trần lại muốn đem Lăng Thiên Trạc thu. Đó căn bản không có khả năng thực hiện. Có thể hay không có thể, thí nghiệm thoáng một phát đã biết rõ, tiền bối chỉ cần đem nó nâng lên, còn lại giao cho vãn bối. Long Trần đảo, thế nhưng mà một khi xúc động Lăng Thiên Trạc, ngũ đế đại trận đối với Lăng Thiên Trạc trấn áp sẽ buông lỏng, vạn nhất Lăng Thiên Trạc không khống chế được, như vậy năm vị đại đế khổ tâm bày ra hết thảy, đều muốn phó chi đông lưu, Long Trần ngươi có nắm chắc sao? Thiên Võ Đại Lục cẩn thận từng ly từng tí địa đạo. Hôm nay Lăng Thiên Trạc bị trấn áp, Long Trần cử động nếu như ra ngoài ý muốn, như vậy cả cái kế hoạch tiểu kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Ta có nắm chắc, chỉ cần tiền bối có thể đem nó dơ lên. Long Trần gật gật đầu trịnh trọng địa đạo, được rồi, đã ta lựa chọn ngươi, tự hết thảy đều giao cho ngươi rồi. Thiên Võ Đại Lục thở dài nói, nàng cuối cùng nhất hay là hướng Long Trần thỏa hiệp rồi. Ông, bỗng nhiên toàn bộ Thiên Võ Đại Lục một hồi rung rung, cái kia cực lớn Lăng Thiên Trạc vậy mà chậm rãi lên không. Cực lớn Lăng Thiên Trạc theo Thiên Võ Hoàn Hải ở bên trong bay ra, toàn bộ thế giới tối sầm lại. Thiên Võ Đại Lục hạch tâm trong các cường giả, lúc này mới chứng kiến Lăng Thiên Trạc là cỡ nào cực lớn, theo Lăng Thiên Trạc bay lên, ngũ đế đại trận bắt đầu rung rung. Nhưng là lúc này công kích ngũ đế đại trận dị vực các cường giả, lại toàn bộ đều lui về phía sau, một ít tránh lui không kịp cường giả, bị Lăng Thiên Trạc thần quang thôn phệ, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cái này cũng quá lớn, đương toàn bộ Lăng Thiên Trạc phù ra mặt biển, Long Trần thật giống như một chỉ con sâu cái kiến quay mắt về phía một tòa đại thành, nhưng là Long Trần cắn răng, lúc này thời điểm nói cái gì cũng muốn đụng một cái rồi. Long Trần bàn tay lớn vịn Lăng Thiên Trạc, giống to một tiếng, sau lưng thần hoàn cấp tốc khuếch tán, tạo thành một cái vài trăm vạn dặm không gian đại động, thông qua cái này cử động, có thể tiến vào hỗn độn không gian. Số trăm vạn dặm phạm vi, là Long Trần tấn chức dung thiên cửu trọng về sau, có thể mở ra lớn nhất trạng thái, nhưng là đối với Lăng Thiên Trạc mà nói, hay là quá nhỏ rồi. Thật giống như một người bình thường, dùng miệng của mình, muốn nuốt vào một cái bàn bình thường, miệng tỷ lệ quá nhỏ rồi, căn bản nhét không đi vào. Cho ta thu, Long Trần gào thét, trên trán nổi gân xanh, trên hai tay vô số tinh thần lưu chuyển, cánh tay so bình thường vừa thô vừa to suốt gấp đôi, mạch máu như là nhện võng nhất giống như bạo đi ra. Thế nhưng mà tùy ý Long Trần như thế nào dùng sức, tựa như là kiến càng lay cây bình thường, Lăng Thiên Trạc không chút sức mẻ, căn bản thu bất động nó, Lăng Thiên Trạc quá nặng đi, quả thực giống như một phương thế giới. Tiền bối giúp ta, Long Trần kêu to, tiền bối, Long Trần đợi thoáng một phát, thiên võ đại lục cũng không trở về phục, tựa hồ lâm vào gian nan lựa chọn trong. Chúng ta tin tưởng Long Trần, ngài tự ra tay đi. Bỗng nhiên năm vị đại đế thần niệm đồng thời truyền đến. Ông, đúng lúc này, Lăng Thiên Trạc run lên bần bật, bị đẩy hướng Long Trần sau lưng thần hoàn, ngạnh nhét đi vào. Ken két, Long Trần thần hoàn có nứt vỡ dấu hiệu, thật giống như miệng vỡ ra bình thường, nhưng là Long Trần hay là điên cuồng mà đem Lăng Thiên Trạc hướng hỗn độn không gian ở bên trong thu. Ông, bỗng nhiên Lăng Thiên Trạc bắt đầu rung rung, nó bị đánh thức, Lăng Thiên Trạc bên trên vô số phù văn lưu chuyển, Long Trần thân thể run rẩy, vậy mà xuất hiện rạn nứt, nhưng là Long Trần như trước không buông bỏ. Lăng Thiên Trạc đã có rất tiểu một bộ phận, tiến nhập hỗn độn không gian, Lăng Thiên Trạc khủng bố thần uy kích động, Long Trần hỗn độn không gian trong gieo trồng sở hữu chân dược cây cối, toàn bộ nứt vỡ. Chỉ có đất đen trong trung tâm thiên đạo thụ, không có bị phá hư, chỉ không qua thiên đạo trên cây sở hữu thiên đạo trái cây, toàn bộ đều nứt vỡ rồi. Long Trần, buông tha đi, Lăng Thiên Trạc muốn đã thức tỉnh. Thiên võ đại lục lo lắng địa đạo, Long Trần phương pháp căn bản không thể thực hiện được, Lăng Thiên Trạc quá nặng đi, không có người có thể đem hắn thu, Long Trần quá ý nghĩ hão huyền rồi. Oanh, bỗng nhiên Long Trần một đao chém vào Lăng Thiên Trạc bên trên, một tiếng bạo hưởng, Lăng Thiên Trạc run lên bần bật, ngay sau đó khủng bố uy áp trong nháy mắt tàn sát bừa bãi ra. Không muốn, thiên võ đại lục kinh hô, thế nhưng mà đã chậm, Lăng Thiên Trạc bị Long Trần cho tỉnh lại rồi. Lăng Thiên Trạc khủng bố uy áp tàn sát bừa bãi, Long Trần hỗn độn không gian xuất hiện đại diện tích rạn nứt, đúng lúc này, hỗn độn không gian trong, một cỗ lăng lệ ác liệt vô cùng, rộng lớn thần thánh ý chí bị bừng tỉnh. Làm cho nó, đương cái kia ý chí bị bừng tỉnh, Long Trần hưng phấn mà kêu to, hắn cuối cùng thành công. Không đợi Long Trần mở miệng, hỗn độn không gian rung rung, lăng lệ ác liệt khí tức bộc phát, phảng phất Phật nhất đầu ngủ say cự long bị bừng tỉnh, phóng xuất ra kinh thiên thần uy. Long Trần chỉ cảm thấy một đạo vô hình có chất lực lượng kích xạ mà ra, đâm vào Lăng Thiên Trạc bên trên. Oanh, cực lớn Lăng Thiên Trạc lại bị cái kia đạo lực lượng đục lỗ, tạo thành một cái phạm vi mấy trăm dặm đại động. Lăng Thiên Trạc không có bị đánh nát, nhưng là đục lỗ so đánh nát lực lượng, không biết muốn cường to được bao nhiêu lần, mà ngay cả thiên võ đại lục cũng bị mất thanh âm, tựa hồ bị sợ ngây người. Tạch tạch tạch, Lăng Thiên Trạc bị đục lỗ, trên người như là cự long bình thường phù văn, bắt đầu nhao nhao bạo toái, ngay sau đó, cực lớn Lăng Thiên Trạc bên trên, xuất hiện vô số rậm rạp vết rạn. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới khí tức chịu một thanh, vô tận thiên địa linh khí tại phóng thích, linh khí nồng đậm trình độ, muốn so với tốt nhất tụ linh trận, còn phải mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Cái gì? Khi thấy Lăng Thiên Trạc phù văn biến mất, đã không có một tia sinh khí, tất cả thế lực lớn các cường giả, thoáng cái sợ ngây người. Điều này sao có thể? Lăng Thiên Trạc là bên trên giới tiên khí, tại hạ giới không có bất kỳ lực lượng có thể hủy diệt nó a. Huyết tộc chi hoàng vẻ mặt không dám tin, năm đó tiên cổ đại chiến, thiên võ đại lục ở vào cường thịnh nhất thời kỳ, cường giả như mây, lại không có bất kỳ người có thể không biết làm sao Lăng Thiên Trạc. Dù cho Lăng Thiên Trạc bị trấn áp, chỉ cần cho nó thời gian, nó sẽ tự mình khôi phục, vĩnh viễn cũng không biết tổn hại. Thế nhưng mà bọn hắn căn bản không thấy rõ chuyện gì xảy ra, Lăng Thiên Trạc tự bị phá hư rồi, khí linh đều chết hết, nhiều năm như vậy hấp thụ lực lượng, bắt đầu chậm rãi phóng thích, trở về thiên địa. Ngươi, thật sự làm được, Lăng Thiên Trạc khí hồn đã chết. Nó đánh cắp lực lượng của ta chính chậm rãi trở về. Thiên võ đại lục kinh hỉ địa đạo. Ông, đúng lúc này, ngũ đế đại trận cấp tốc khuếch trương, đem Lăng Thiên Trạc cũng bao trùm tiến đến. Long Trần, không muốn chậm trễ thời gian, nguy cơ cũng không có chấm dứt, nhanh hấp thu lực lượng chứng đế, chúng ta muốn đuổi tại bọn hắn hàng lâm trước khi, phong tỏa thông đạo. Vân Thương Đại Đế đối với Long Trần Đạo, những người khác, cũng toàn bộ toàn lực tu hành, chúng ta hội trợ các người vững chắc căn cơ, lần nữa đột phá. Tử Dương Đại Đế đối với đại lục các cường giả đạo. Ông, Ngũ Đế ngồi xếp bằng hư không phía trên, ở riêng Đông Tây Nam Bắc trong năm cái phương vị, ngũ đại thần khí thần quang rủ xuống, đại đạo huyền âm nổ vang, lại để cho mọi người một trận thần thanh khí thoải mái, tựa hồ quên mất bên ngoài người xâm nhập, nhanh nhất địa tiến vào trạng thái nhập định. Mau ngăn cản bọn hắn, huyết tộc chi hoàng giống to, dẫn người điên cuồng công kích ngũ đế đại trận, ngũ đế đại trận càng không ngừng run rẩy. Trước khi bọn hắn không cách nào dung chuyển ngũ đế đại trận, nhưng bây giờ có thể làm đại trận run rẩy, đó là bởi vì đại trận làm lớn ra, lực lượng phân tán, tiêu hao cũng càng thêm khủng bố. Thế nhưng mà cái này đại trận, chính là ngũ đế tinh hồn biến thành, tập hợp năm đời đại đế chi lực, tự tính toán phạm vi lớn như thế thủ hộ, bọn hắn một lát như trước không cách nào phá vỡ. Mà đúng lúc này, trong đại trận, Lăng Thiên Trạc vô tận linh khí phóng thích, Lăng Thiên Trạc đem mười mấy vạn năm đến hấp thu lực lượng, chính dần dần còn trở lại. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là, Long Trần đưa thân vào Lăng Thiên Trạc lỗ thủng ở trong, sau lưng thần quang lưu chuyển, toàn thân tinh thần lượn lờ, điên cuồng hấp thu Lăng Thiên Trạc lực lượng. Ngắn ngủn thời gian nửa nén hương, khí tức của hắn mạnh mà tăng vọt một mảng lớn, đã tấn chức thập trọng thiên, tốc độ này quả thực làm cho người cảm thấy khủng bố. Phải biết rằng, Long Trần hôm nay tinh thần chi lực thức tỉnh, cửu tinh bá thể quyết sinh ra lực cắn nuốt, nếu như không phải Dạ Minh sớm đã phát động ra công kích, Long Trần đi tất cả đại thế giới chuyển một chuyển, dùng không được bao lâu, tự tính toán không chứng đế, cũng đủ để xưng hoàng. Lăng Thiên Trạc như cùng một cái hút máu đỉa, điên cuồng hấp thụ thiên võ đại lục lực lượng, hôm nay bị Hỗn Độn Châu đánh chết, tất cả lực lượng toàn bộ cuối cùng nhất hay là muốn trở về thiên võ. Lúc này đây, Hỗn Độn Châu lại một lần nữa đã chứng minh nó khủng bố, bóp chặt thiên võ đại lục cổ họng Lăng Thiên Trạc, bị nó một kích diệt sát. Đáng tiếc diệt sát Lăng Thiên Trạc về sau, Hỗn Độn Châu lần nữa trở về yên lặng, tùy ý Long Trần như thế nào đi câu thông, rốt cuộc không có đi để ý tới Long Trần. Đạt được Hỗn Độn Châu đến nay, Long Trần chỉ có thể khống chế như thế nào Hỗn Độn Châu trong làm ruộng, nhưng không cách nào kích phát nó phát động công kích, nhưng là Long Trần biết rõ, chỉ có nó bị chọc giận thời điểm, tự sẽ tự động phản kích. Lúc này đây Long Trần đánh bạc thắng, Long Trần biết rõ vận khí của mình cực nát, nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không tồn tại vận khí không vận khí cái này vừa nói, Hỗn Độn Châu một kích diệt sát Lăng Thiên Trạc, cái này chỉ có thể nói rõ, cả hai căn bản không tại một cấp độ bên trên. Long Trần biết rõ, trên người hắn kinh khủng nhất tồn tại tựu là Hỗn Độn Châu, đáng tiếc, hắn căn bản không biết như thế nào đi sử dụng nó. Bất quá thành công lợi dụng Hỗn Độn Châu diệt sát Lăng Thiên Trạc, Long Trần đã cảm thấy mỹ mãn, đã bảo trụ thiên võ đại lục, lại đã nhận được năng lượng nguồn suối. Long Trần chung quanh tinh thần chi quang hiển hiện, điên cuồng rút ra Lăng Thiên Trạc trong lực lượng, năng lượng liên tục không ngừng rót vào Long Trần trong cơ thể, tốc độ cực nhanh, quả thực không cách nào tưởng tượng. Ngay tại Long Trần điên cuồng tu hành chi tế, trong đại trận quang vũ rơi xuống, đó là thiên đạo chi vũ, lại để cho mọi người nhanh hơn địa cảm giác ngộ thiên đạo, đột phá gông cùm. Là thiên võ đại lục xuất thủ, hôm nay Long Trần không cần trợ giúp của nàng, nàng đem lực lượng của mình ra chỉ tại thiên võ đại lục cường giả trên người. Chính là nó thiên võ đại lục hạch tâm, cũng là thiên võ đại lục ý chí chỗ, chính là nó thiên võ đại lục cao nhất pháp tắc. Đã có trợ giúp của nàng, vô số các cường giả trong cơ thể nổ vang rung động, khí tức điên cuồng tăng vọt, mỗi một cái thời gian hô hấp, đều có vô số người đột phá. Thực tế những cảnh giới kia khá thấp cường giả, càng không ngừng đột phá, dung thiên sơ kỳ cường giả, có người thậm chí tại một nén nhang trong thời gian, liên tục đột phá ba lượt, xông vào dung thiên trung kỳ. Long huyết các chiến sĩ khí tức đã ở cấp tốc kéo lên, tựa hồ bọn hắn tùy thời đều đột phá thập trọng thiên, kết giới bên ngoài ngoại vực các cường giả, sắc mặt đại biến. Rầm rầm rầm, bọn hắn điên cuồng công kích kết giới nổ vang bạo hưởng, kịch liệt lắc lư, lực phòng ngự đã có chút không bằng trước khi rồi. Tiếp tục như vậy không được, nếu như làm trễ nãi đại sự, mọi người chúng ta đều phải chết. Bất tử tộc quỷ tư, đình chỉ công kích, sắc mặt âm trầm địa đạo. Dạ Minh điên cuồng công kích kết giới, hôm nay hắn là tại đây duy nhất chứng đế tồn tại, thế nhưng mà dù cho khống chế đại đế chi lực, như trước không cách nào lập tức phá vỡ ngũ đế kết giới, làm hắn vừa sợ vừa giận. Hắn cái này đại đế quá biệt khuất rồi, thành đại đế, hay là luân phiên bị nhục, thật vất vả có thể trấn áp Long Trần, kết quả bị Vân Thương đại đế ngăn trở, một cái chết đi đại đế, vậy mà căn bản không có bắt hắn cho đương chuyện quan trọng, cái này lại để cho hắn xấu hổ và giận dữ gần chết. Vậy làm sao bây giờ? Dạ Minh gào thét, không có biện pháp rồi, huyết tế a, Huyết tộc chi hoàng cắn răng nói, những người khác biến sắc, bất quá cũng đều nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Ma Linh Sơn, Âm Dương Giới, Viễn Cổ Chiến Trường, Tà Thần Mộ Địa cửa ra vào, vô số sinh linh dũng mãnh vào Thiên Võ Đại Lục. Theo thứ tự là ma tộc, huyết tộc, yêu thú nhất tộc cùng không chết nhất tộc sinh linh, bọn hắn tu vi cũng không cao, phảng phất ra súc đồng dạng bị xua đuổi tiến đến. Phốc phốc phốc, bọn hắn vừa mới nhảy vào Thiên Võ Đại Lục, đạo đạo công kích rơi xuống, những sinh linh này nhao nhao bạo toái, huyết nhuộm đại địa. Bọn hắn đang làm gì đó? Có người kinh hô, dị giới cường giả như thế nào bắt đầu giết người một nhà? Đại tế tự thở dài nói, thật sự là ngoan độc, chúng ta không xuất ra chiến, vì rất nhanh ngưng tụ huyết hồn chi lực, vậy mà theo thế giới của mình điều kiếp sau linh, tới nơi này giết chóc. Nguyện tài phú chi thần phù hộ, những sinh linh này kiếp sau, không cần đầu thai dị tộc. Nhìn xem vô số sinh linh hoảng sợ địa kêu rên, nhưng không cách nào cải biến bị chém giết vận mệnh, Mã Như Vân trên mặt hiển hiện vẻ không đành lòng, cầu khẩn. Dị tộc làm việc, không nắm chắc tuyến, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, hôm nay huyết hồn chi lực không đủ, bắt đầu đổ sát chính mình đồng tộc. Một ít nhỏ yếu sinh linh, thậm chí liền tiên thiên cảnh đều không tới, cũng được đưa tới, trở thành gia súc đồng dạng đổ sát, tràng diện kia giống như nhân gian địa ngục. Dù cho cùng dị giới là địch, nhưng nhìn lấy những nhỏ yếu này sinh linh bị tàn sát, vô lực phản kháng, như trước làm cho người cảm thấy một hồi phẫn nộ, nhưng là cũng thật sâu cảm thấy vô lực. Đại tế tự, Mã Như Vân, Thiên Vũ chân nhân chờ thế hệ trước cường giả, tu vi đã triệt để cố hóa, không cách nào nữa tiếp tục tu hành, chỉ có thể thủ tại chỗ này nhìn xem bên ngoài. Thần kỳ chính là, Lăng Vân Tử cũng không có tu hành, hắn cũng lẳng lặng nhìn xem bên ngoài, tựa hồ trước mắt hình ảnh, cũng không cách nào kích thích tâm tình của hắn chấn động. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, đại bộ phận tham chiến cường giả, còn ở vào trạng thái nhập định, căn bản không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, như trước tại cố gắng tu hành, dùng tốc độ nhanh nhất trùng kích cảnh giới. Dầm dầm dầm, trong kết giới, không ngừng có cường giả trong cơ thể phát ra bạo hưởng, khí lưu kích động, mang tất cả trời cao, ngắn ngủn một cái thời thần, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, toàn bộ tấn thăng đến tôn giả cảnh giới. Hơn nữa Long Huyết các chiến sĩ, vẫn còn rất nhanh tăng lên ở bên trong, Tử Yên, Mặc Niệm, Diệp Chi Thu chậm rãi tỉnh lại, bọn hắn quanh thân hoàng đạo khí tức lưu truyền, uy áp kinh thiên, đã tấn chức hoàng giả. Cạc cạc cạc, ta Mặc Niệm đã xưng hoàng rồi, Mặc gia liệt tổ liệt tông nhóm, các ngươi nhìn xem, ta Mặc Niệm xưng hoàng rồi. Mặc Niệm cảm thụ được trong cơ thể bành trướng hoàng đạo uy áp, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, kích động được không thể tự ức. Dạ Minh, Mặc Niệm đã xưng hoàng, cảm thụ được trong cơ thể vô tận lực lượng, khí sông đấu bò, gặp Dạ Minh vẫn còn điên cuồng công kích kết giới, Mặc Niệm chân đạp hư không, vừa sải bước ra, dĩ nhiên cũng liền như vậy chạy ra khỏi kết giới. Ông, Mặc Niệm một cước đạp hướng Dạ Minh, hắn biết rõ, Thiên Võ Đại Lục một đời bên trong, chỉ có một người có thể chứng đế, hắn tấn chức hoàng giả, đã đạt tới chính mình đỉnh phong, cái lúc này cần Vi Long Trần tranh thủ nhiều thời gian hơn. Muốn chết, Dạ Minh chính nộ khí trùng thiên, bỗng nhiên Mặc Niệm một cước đạp đến, hắn tự tay đối với Mặc Niệm chân chảo rơi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Mặc Niệm chân đá vào Dạ Minh trên tay, Dạ Minh thân thể chấn động, một phát bắt được Mặc Niệm chân to. Chết đi, Dạ Minh vẻ mặt nhe răng cười, mặc dù Mặc Niệm lực lượng rất cường, nhưng dù sao cũng là hoàng đạo chi lực, còn không cách nào cùng hắn cùng so sánh, Dạ Minh bàn tay dùng sức muốn đem Mặc Niệm kéo qua đến. Ba, kết quả hắn bàn tay vừa dùng sức, đôi má một hồi kịch liệt đau nhức, Mặc Niệm thâu thiên liệt dương cung hung hăng quất vào trên mặt của hắn, đem mặt của hắn rút ra một cái lỗ hổng lớn. Một chiêu này học trộm tại Long Trần cái tát thần thuật, cánh tay đoản cung trường, sử dụng muốn so với cái tát thuận tiện nhiều, thực tế trước khi dùng chân làm chăn đệm, cái này cung chịu được cái kia gọi một cái bền chắc. Chịu được Dạ Minh ra chóc thịt bong, đầu phảng phất đã nứt ra, trong lúc nhất thời cái gì đều nghe không được rồi, tay tự nhiên mà vậy buông lỏng. Phanh, Mặc Niệm một cước thu hồi, mặt khác một chân đá ra, chính đá vào Dạ Minh xương mũi bên trên, một cước đem Dạ Minh đạp bay. Ngu ngốc, hiện tại đầu ông địa a. Mặc Niệm cười lạnh, trước khi Long Trần cùng Dạ Minh đối chiến, Mặc Niệm xem thanh thanh sở sở, ngoại trừ khống chế đế đạo chi lực, Dạ Minh những nhược điểm kia, không có chút nào cải biến. Xuy, một cước đem Dạ Minh đạp bay, Mặc Niệm trong tay cung như đầy nguyệt, một mũi tên nổ vang mà ra, như là một đạo lưu tinh, đối với Dạ Minh kích bắn đi. Hắn dù sao không phải Long Trần, không am hiểu cận chiến, vừa chiếm được tiện nghi, lập tức thấy tốt thì lấy, nếu không một cái sơ sẩy, muốn trồng trong khe đi, hiểu được xem xét thời thế, nắm chắc trang bước chừng mực, mới thật sự là anh hùng. Oanh, Dạ Minh gầm lên giận dữ, toàn thân sáng lên, một quyền nện ở Mặc Niệm mũi tên phía trên, mũi tên bạo toái, bất quá bàn tay của hắn cũng bị chấn đắc máu tươi đầm đìa. Vương bát đản, Dạ Minh nổi giận, Mặc Niệm người này quá âm hiểm rồi, cái kia mũi tên cũng không phải bình thường mũi tên, mà là bạo liệt tiễn. Mặc Niệm đoán chắc hắn cuồng nộ phía dưới, sẽ không tránh né, muốn ngạnh ngăn cản một kích, vãn hồi mặt, kết quả bạo liệt tiễn nổ bung, quả đấm của hắn bị tạc được huyết nhục mơ hồ, tức giận đến hắn muốn điên rồi. Quách Nhiên xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, xuất khí. Mặc Niệm trong nội tâm một hồi tán thưởng, Quách Nhiên chế tạo tiên kim bạo liệt tiễn, bên trong khắc trận pháp, tập hợp trăm loại tiên kim dung luyện mà thành, mà ngay cả đã chứng đế Dạ Minh, cũng ngăn cản không nổi, đế đạo chi lực đều bị đã phá vỡ, Quách Nhiên thật tài tình. Oanh, cái kia chứng nhận đế ngu ngốc, hôm nay ta Mặc Niệm tự cùng ngươi phân.